Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 291, Quân đội thương lượng. Sau đó tại nữ sinh viên La Uyển Tĩnh đối với thi mộ thôn 20 năm trước lịch sử trong miêu tả, Ngu Tĩnh cũng đại khái có thể suy đoán ra kinh thành đến nam nhân thân phận tất nhiên là lịch sử lão sư. Đương lịch sử lão sư lần thứ nhất tập kích bọn này xâm nhập mình mai cốt chi địa thôn dân, thưởng thức được nhân loại tươi huyết hậu liền rốt cuộc vô pháp tự kềm chế, thụ thương thôn dân đại bộ phận tử vong, số ít thì hóa thành hạ cấp bán cương. Cùng lúc đó tại đoạn này thời gian bên trong, đã từng thi mộ thôn điện ảnh thế giới ngoại lai giả tiến vào từ dị độ rạp chiếu phim tiến vào, mở ra chủ tuyến nội dung cốt truyện, cuối cùng lại bị lịch sử lão sư biến thành cương thi triệt để săn giết, đem cái này vai khách mời viên giết chết lịch sử lão sư thu hoạch được tự mình ý thức, trở thành độc lập cá thể cũng ý thức được điện ảnh thế giới vấn đề dày, liền lập tức đình chỉ tại thi mộ trong thôn giết chóc cổng tán Vân Sơn bên trong quan tài rời xa mà đi. Cho dù lịch sử lão sư đã rời đi, nhưng các thôn dân vẫn như cũ từ bên ngoài chuyển đến đại lượng thuốc nổ đem tán Vân Sơn bên trong dựng dục ra cái này cương thi sơn động cho triệt để phá hư. Ngu Tĩnh đem chắp tay trước ngực chống đỡ hàm dưới nhìn chăm chú trước mặt La Uyển Tĩnh, nhàn nhạt nói, thi mộ thôn xuất hiện cương thi chuyện này huyên náo như thế lớn, ngay cả Tân Văn đều đã đưa tin, cương thi tuy nhiên đã rời đi, nhưng thi độc lại cái này phiến khu vực lan tràn, trước mắt thôn làng khẳng định được quốc gia triệt để phong tỏa a. Các ngươi là quân đội người sao? Nghe xong trước đó La Uyển Tĩnh trình bày về sau, Ngu Tĩnh đối với bọn này tự xưng sinh viên bốn người thân phận chân thật cơ bản có thể xác định được. Hỏi như vậy La Uyển Tĩnh đơn giản là muốn thăm dò hạ bọn hắn khẩu phong. Cùng lúc đó, nhỏ hẹp trong phòng khách bầu không khí trở nên ngưng trọng. Động thủ, La Uyển Tĩnh tự hồ làm lần này hành động tổ dài, ra lệnh sau trong nháy mắt bắt lấy trước mắt Ngu Tĩnh cổ tay. Cùng lúc đó, giả trang bạn trai Chu Đông cũng cấp tốc đối Ngu Tĩnh tiến hành khóa cổ. Ngu Tĩnh thân thể đã đạt tới âm thi thân thế đệ nhất giai đoạn viên mãn, tí lực thiên cân. Trước mặt La Uyển Tĩnh cho dù hướng yếu kém nhất cổ tay mấu chốt sử dụng bắt thuật cũng mảy may vô pháp trung chuyển đối phương. Ở phía sau khóa cổ Chu Đông, cảm giác được một loại không phải người lực lượng từ Ngu Tĩnh cái cổ truyền ra ngoài, mình phát ra thế công lại vô pháp tổn thương tí tẹo, cao thủ sao? Chu Đông, công hắn hạ bàn, La Uyển Tĩnh thả người vọt lên, hai chân kẹp ở Ngu Tĩnh cái cổ vị trí, sau lưng Chu Đông một cái tảo đường thối dự định để Ngu Tĩnh hạ bàn mất đi trọng tâm. Hai người tại nhiệm vụ bên trong một chiêu này phối hợp chế địch thủ đoạn, đã từng đem một vị trước hạng cân nặng bát kích quán quân chế trụ, nhưng mà Chu Đông tảo đường thối đá vào Ngu Tĩnh mắt cá chân chỗ lúc, đóng ngoặc vuông, lại là có một loại đá vào thép tấm bên trên cảm giác, Ngu Tĩnh hạ bàn không có chút nào dao động, hai chân kẹp ở Ngu Tĩnh trên cổ La Uyển Tĩnh đồng dạng vô pháp trung chuyển mảy may. Đúng lúc này, hai vị khác dự định bắt chân học tỷ Trần Giác cùng Liêu Vinh Kiến đã được phản bắt trên mặt đất. Toàn thân được một loại kỳ quái giấy trắng giấy vẽ trói buộc, vô pháp động đậy. Ba, Ngu Tĩnh đánh ra một cái búng tay, bên trong căn phòng cửa gỗ lập tức cuốn lên đại lượng thực vật sợi rễ, triệt để đem tất cả mọi người phong tỏa tại bên trong. Nhìn thấy như thế khác lạ một màn, La Uyển Tĩnh lập tức buông ra bắt tư thế, tay trái làm ra móc súng động tác. Ba, Ngu Tĩnh tiến lên trước một từng bước tay rơi vào La Uyển Tĩnh chuẩn bị rút súng vị trí. Hảo hảo nói chuyện đi. Ta cùng ta bằng hữu đi vào thi mộ thôn cũng không có ác ý, nói không chừng mục đích của chúng ta đều như thế, đầu tiên đem các ngươi chân thực tính danh nói cho ta. La Uyển Tĩnh sắc bén hai mắt nhìn chăm chú Ngu Tĩnh hỏi chân thực tính danh, lúc này La Uyển Tĩnh nghiêm chỉnh từ một vị hiểu chuyện đáng yêu nữ sinh viên chuyển biến làm lão luyện binh sĩ, thủ trưởng vẫn như cũ dừng lại tại bên hông bao súng bên trên, ta cũng không có lừa gạt các ngươi, trước đó nói cho các ngươi biết đúng vậy chân thực tên, Ngu Tĩnh hồi đáp. Ngu Tĩnh cùng chân hai cái tên, vừa rồi lợi dụng chúng ta quân đội hệ thống đối cả nước lục soát, không có bất kỳ cái gì một người hình dạng dáng người cùng các ngươi phù hợp. Các ngươi rốt cuộc là ai? La Uyển Tĩnh đối Ngu Tĩnh hai người thân phận biểu thị hoài nghi, đã đều có cương thi dạng này sinh vật tồn tại, các ngươi quân đội vô pháp tra được chúng ta thân phận cũng đúng là bình thường đi. Chúng ta tới đến thi mộ thôn cũng là nhận tổ chức ủy nhiệm. Mục đích của chúng ta là triệt để diệt trừ thi mộ thôn thi độc ngọn nguồn, có thể hợp tác, biểu một chút thái đi, La đội trưởng, Ngu Tĩnh tại ngôn ngữ kỹ xảo hết sức lợi hại, trước mặt La Uyển Tĩnh chậm rãi đem thủ trưởng từ bên hông bán súng chỗ dời, dừng tay, Chu Đông. Cũng bảo ngươi bạn gái buông ra ta đồng bạn đi. đã xem súng lục gác ở Ngô Tĩnh cái óc. Chu Đông nghe được La Uyển Tĩnh sau chậm chạp đem súng lục thu hồi trong bao súng. Học tỷ. Ngô Tĩnh thoáng ý chào một cái, được họa quyển trói buộc tại mặt đất, hai vị binh lính cũng trùng hoạch tự do, làm sao cùng các ngươi hợp tác. Kiến thức đến Ngô Tĩnh cùng Trân Chân hai người không phải người năng lực, vị này thiếu úy cấp bậc La Uyển Tĩnh điều chỉnh trạng thái cùng Ngô Tĩnh hai người tiến hành bình thường trò chuyện. Tiếp tục các ngươi nguyên kế hoạch đi, hai người chúng ta đem tiếp tục tìm cơ hội đi Tán Vân Sơn lúc đầu sơn động, nếm thử tiến vào động bộ tra tìm thi độc căn nguyên. Ngô Tĩnh trình bày cùng với chính mình dự định, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không phải là đặc biệt tin tưởng các ngươi, nếu như các ngươi muốn đi trước Tán Vân Sơn, nhất định phải để chúng ta cũng đi theo cùng nhau đi tới, chúng ta tiếp thụ lấy thượng cấp mệnh lệnh đích thật là tra ra thi độc phát nguyên căn nguyên, nhưng cùng lúc cũng muốn bài trừ dạng này nguy hiểm vật chất rơi vào phôi gia hỏa trong tay. Hai người các ngươi có thể hiện tại giết chết chúng ta, tuy nhiên một khi chúng ta sinh mệnh tín hiệu biến mất, quân đội sẽ lập tức điều động đại lượng binh lực xâm lấn, thậm chí sử dụng hủy diệt tính binh khí, quét sạch địa phương. Không hổ là quân đội người, Ngô Tĩnh vốn là dự định để đám người này đi hấp dẫn thôn dân chú ý lực, mình cùng Trân Chân cũng may âm thầm hành động, hiện tại xem ra nhất định phải cùng đối nhất phương lên hành động, tốt a, chúng ta có thể mang lên các ngươi. Tuy nhiên sớm cường điệu một điểm, nếu như sơn động bên trong tồn tại có chân chính cương thi, cần phải giao cho ta đến đối phó. Ngô Tĩnh lãnh đạm ánh mắt quét mắt bốn người, vậy ngươi để chúng ta làm gì? Trong đội ngũ Chu Đông có chút bất mãn hỏi, nơi này hiện có thôn dân cũng hẳn là tồn tại vấn đề, các ngươi từ SUV trên xe khiêng xuống tới hai đại rương tử ứng nên thuộc về quân sự vũ khí đi, nếu như thôn dân có bất kỳ dị biến liền giao cho các ngươi đến giải quyết, chúng ta đến có chuẩn bị, mang theo trang bị đầy đủ nhằm vào chân chính cương thi. Chu Đông tiếp tục bổ sung một câu, ồ, thật sao? Chờ mong biểu hiện của các ngươi đâu. Ngô Tĩnh trào phúng hào hứng lời nói để Chu Đông thể nội tức giận được kích phát, tuy nhiên rất nhanh được La Uyển Tĩnh cho ngăn chặn lại. Nay thiên thời ở giữa không còn sớm, chúng ta rõ ràng thiên nhất cùng đi Tán Vân Sơn nhìn kỹ hẳn nói đi. Năm đó bạo phá uy lực không nhỏ, thậm chí tạo thành Tán Vân Sơn chỉnh thể núi hạ thấp, sơn động phải chăng còn tồn tại đều là vấn đề. Không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, ngủ ngon, La Uyển Tĩnh bốn người rời đi, lưu lại Ngô Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ đơn độc trong phòng. Học đệ đội trưởng của ngươi khí chất cũng thực không tồi, mấy vị này quân nhân là trong bộ đội tuyển ra tinh anh, thoáng mượn dùng bọn hắn lực lượng nói không chừng có thể miễn đi không ít phiền phức. Trân Chân học tỷ giãn ra một cái to lớn lưng mỏi cười doanh doanh nói, ân, ta rất chờ mong tiếp xuống chuyện phát triển. Tại vừa rồi trò chuyện quá trình bên trong, trưởng thôn đứng tại lầu 2 cùng lầu 3 ở giữa trong hành lang một mực tại nghe trộm chúng ta đối thoại, chương 292, hoảng sợ xâm nhập. Dần vào đêm khuya thi mộ trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, lão thôn trưởng trước mắt đang đứng tại hai, lầu ba ở giữa đem lỗ tai thiếp bám vào hành lang trên mặt tường, lỗ tai bên trong mọc ra một chút kỳ quái âm quế sợi rễ, cắm rễ tại hốc tường bên trong tăng cường lấy tường ngăn thính giác, tuy nhiên Ngô Tĩnh đã sớm đem gian phòng của mình dây leo ngăn cách, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, không có động tĩnh, những người này thật đúng là học sinh sao. Ta thi mộ thôn từ khi 20 năm trước liền được quân đội triệt để phong bế, chẳng lẽ lại hiện tại lại đối bên ngoài khai phóng, không có khả năng, muốn thật sự là quốc gia quân phát hiện chúng ta toàn thôn đã được toàn diện lây nhiễm, khẳng định sẽ đem chúng ta quét sạch. Giết chết đám người này cũng không phải biện pháp gì tốt, cho dù là mất tích ngoại giới cũng sẽ hoài nghi tới đến, biện pháp duy nhất chỉ có, nghĩ tới chỗ này trưởng thôn hiện ra một vòng tà mị nụ cười, không còn tiếp tục nghe lén mà là hướng dưới lầu gian phòng của mình đi đến. Tầng thứ hai độc thuộc về trưởng thôn khu vực từ ba đạo trên cửa sắt khóa, bất kỳ người nào không được đi vào, trong không khí phiêu tán đàn hương mùi vị, đương đầu gian phòng là trưởng thôn nghỉ ngơi phòng ngủ, ngoài ra tại tầng thứ hai đồng dạng còn có mặt khác hai gian phòng. Trước khi ngủ, lão thôn trưởng đều thói quen tính chất đối hai gian đặc thù gian phòng tiến hành một lần tỉ mỉ kiểm tra, căn phòng thứ hai bên trong truyền đến người nào đó giãy dụa âm thanh, tại trung ương trên giường dùng dây gai trói buộc một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trung niên nhân hình dạng cùng trưởng thôn có chút tương tự, toàn trên thân hạ đã mọc ra đại lượng thi ban, miệng trong miệng răng nanh mơ hồ có thể thấy được. Người này chính là trưởng thôn trong miệng nói, tiến đến nơi khác xông xáo con trai, trung niên nhân tại một tuần lễ trước về nhà lúc liền được trưởng thôn trói buộc tại trên giường, mỗi ngày rót dạ dày chứa thi độc thanh thủy, con trai, nhất định phải chống đỡ xuống tới. Chỉ cần chống đỡ, ngươi liền có thể thu hoạch được trường sinh bất lão thân thể, cái này đều là đã từng thủ đô Trương tiên sinh ban cho chúng ta lực lượng. Lão thôn trưởng trước đó một mặt hòa ái bộ dáng toàn diện chuyển biến làm điên cuồng mà biểu tình dữ tợn, đem bên giường một bát thanh thủy hướng cái cầm sớm đã trật khớp con trai miệng bên trong rót uy. Tại trung niên nhân trong mắt tràn đầy đối với phụ thân cừu hận, hết thảy tiến triển thuận lợi về sau, trưởng thôn tiếp theo đi vào tiếp theo gian phòng, bên trong căn phòng giường chiếu đã được thay thế thành một ngụm quan tài, nội bộ bàn thờ bên trên đặt vào một vị lão ẩu di ảnh, nằm tại quan tài bên trong chính là trưởng thôn bạn già. Bạn già bởi vì thân thể không tốt, không có thể vượt qua thi độc xâm lấn mà tử vong. Tuy nhiên trưởng thôn cũng không có đem bạn già thi thể dựa theo bình thường trình tự tại Táng Vân Sơn bên trong xuống mộ an táng, mà là kiên trì đem thi thể ở nhà bên trong, đem quan tài mở ra lúc, bên trong trừ mình bạn già một nát sinh dòi thi thể bên ngoài, còn có một vị 8 tuổi tả hữu nữ hài. Nữ hài da thịt hoàn toàn hiện lên âm sắc, trước mắt đang không ngừng gặm ăn lão ẩu thi thể. Không sai biệt lắm chỉ còn lại một bộ khung xương, ta ngoan tôn nữ, chờ ngươi ăn hết nải nải sở hữu thi thịt, thì tương đương với kế thừa nhà ta truyền thống. Tiếp tục ăn đi, đóng ngoặc vuông, xác nhận tốt tôn nữ chính thường tiến ăn, đem nắp quan tài khép kín trưởng thôn an tâm trở về phòng ngủ, tuy nhiên lại tại đóng cửa phòng lúc, chính cảm giác hai tay nhiễm lấy cái gì dị vật, đây là cái gì, trưởng thôn nhìn về phía mình thủ trưởng lúc, đầu ngón tay xen kẽ lấy đại lượng hắc phát, từ đâu tới tóc. Thật vất vả đem ngón tay ở giữa hắc phát cho rút đi, cúi đầu nhìn về phía mặt đất trưởng thôn phát hiện tầng thứ hai trên mặt đất gần như hiện đầy chiều dài tương tự hắc phát. Ba ba ba, từng đợt kỳ quái mà trống rỗng nữ tính âm thanh quanh quẩn tại trưởng thôn bên tai, cảm giác sợ hãi từ dưới da sinh sôi, chậm rãi ngẩng đầu trưởng thôn nuốt nước bọt, cũng không có tại đi trên đường phát hiện cái gì đáng sợ sinh vật, chỉ bất quá, quái dị giọng nữ mỗi gian phòng cách 10 giây thì sẽ từ phòng ngủ truyền ra. Mà lại nương theo lấy giọng nữ lan tràn sẽ kích thích trên sàn nhà hắc phát không đoạn sinh dài, trước mắt đã dần dần che lại trưởng thôn hai chân, khiến cho hành tẩu nhận trở ngại. Cái gì yêu ma quỷ quái, lão thôn trưởng phản phất nhưng tại nhân loại cùng thi biến người ở giữa hoán đổi, trước mắt da thịt ở giữa sinh ra thi ban, miệng miệng răng nanh lộ ra bên ngoài, bước đi khó khăn đi đến cửa phòng ngủ lúc, rõ ràng khóa chặt cửa phòng lại hiếm mở ra một cái khe hở, đồng thời tại lỗ khóa bên trong nhồi vào lấy hắc phát. Tràn diện 10 phần quỷ dị, ba ba ba. Quỷ dị âm thanh xuyên thấu qua khe cửa truyền ra, cơ bản có thể xác định âm thanh ngọn nguồn ngay tại trong phòng ngủ không thể nghi ngờ. Trưởng thôn vì thi biến trạng thái, màu đen thi trảo dùng lực đem cửa phòng đẩy ra, nhưng đen nhánh phòng ngủ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì quái vật. Quỷ dị giọng nữ cũng líu lo đình chỉ, Dạ Phong gợi lên lấy gian phòng màn cửa có chút phiêu động. Nghiêm cẩn trưởng thôn nhớ rõ ràng trong phòng cửa sổ toàn bộ ngày 24 giờ đều ở vào khóa lại trạng thái, có chút cường bách chứng trưởng thôn nhịn không được chuẩn bị tiến lên đem cửa sổ cho quan bế. Đúng lúc này, một trận băng lãnh xúc cảm từ sau cái cổ đánh tới, từng cây băng lãnh ngón tay dọc theo trưởng thôn cái cổ chậm rãi trượt mà lên, dài nhỏ móng ngón tay đem trưởng thôn ánh mắt hoàn toàn che chắn. Băng lãnh cảm giác rót vào xương sống, để trưởng thôn thân thể vô pháp động đậy. Ngăn tại trước mặt móng ngón tay chậm rãi dời, một đường tái nhợt trống rỗng nữ nhân đầu lâu cùng trưởng thôn chính diện tương đối, hắc phát tại không trung phiêu tán, trống rỗng hai mắt nhìn chăm chú trưởng thôn, như là vực sâu vô tận đầu miệng miệng phản phất muốn đem lão thôn trưởng kéo vào trong đó, ba ba ba. Trống rỗng miệng miệng chính là quỷ dị âm thanh ngọn nguồn, hoảng sợ, cho dù là thi biến trưởng thôn đồng dạng cảm giác được một loại vô tận hoảng sợ, trên sàn nhà hắc phát không đoạn sinh dài. Đem trưởng thôn thân thể toàn bộ bao trùm tại bên trong, được hắc phát vùi lấp một khắc cuối cùng, trưởng thôn trong mắt bên trong đã phủ kín hoảng sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhà trưởng thôn tầng thứ ba, bốn cái cánh tay múa thẩm nghi huyên từ cửa sổ bò lại đến Ngu Tĩnh bên người. Thế nào, đã hãm sâu trong sự sợ hãi, tự thân muốn giải thoát tuyệt đối không có khả năng, học tỷ có hứng thú cùng ta tiến đến lầu một bí ẩn gian phòng nhìn xem sao? Ngu Tĩnh hỏi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ. Nhất định phải làm ầm ĩ. Trân Chân học tỷ một bộ buồn ngủ bộ dáng, mười phần không cam tâm mà từ trên giường bò lên, tiến vào khu dạy học danh ngạch cũng không quá nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. A Huy ngươi đi giám thị trưởng thôn phòng ốc tình huống chung quanh, một khi có những người khác tới gần lập tức cho ta biết, được rồi, chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên lại lần nữa từ cửa sổ leo ra rời đi, Ngu Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ nhỏ giọng từ hành lang đi xuống. Tại trải qua thang lầu tầng thứ hai chỗ rẽ lúc, rõ ràng trông thấy khe cửa xuống tới từ ở Thẩm Nghi Huyên quỷ dị hắc phát ngay tại có chút nhúc nhích, khó mà tưởng tượng bên trong đến cùng là như thế nào một bộ khủng bố tràng cảnh. Ngu Tĩnh, ngươi quỷ vật là chất lượng tốt, tiềm lực độ. Trân Chân học tỷ hỏi, từng, kỳ quái, cùng hoảng sợ tương quan năng lực 10 phần hiếm thấy, ngươi quỷ vật có thể dẫn phát loại này thi biến người cảm giác sợ hãi, đủ để chứng minh có được hoảng sợ thuộc tính. Mà lại trong mắt của ta nàng còn có tóc, nhạy bén tương quan năng lực, không nên chỉ là chất lượng tốt. A Huyên tự hồ thật có chút khác biệt, cái này sự tình sau này hãy nói đi, việc cấp bách là đi lầu một bí ẩn gian phòng kiểm tra tình huống. Chương 293, chung đồng hành động. Gian phòng này sao? Ngu Tĩnh đem thủ trưởng thiếp bám vào trên mặt tường, lập tức cảm giác một loại tồn tại cương thi trong phim ảnh thấy qua phong ấn, bởi vì bốn phía có thể biết tại gian phòng bên trong dán đầy lấy đại lượng lá bùa, phù ấn năng lượng đem gian phòng triệt để phong tỏa. Lá bùa, ngay từ đầu tại núi rừng bên trong chôn xác mỗi một vị thôn dân trên thân đều phối hữu lá bùa, có khả năng tại chỗ này thi mộ trong thôn tồn tại tương tự khu ma đạo sĩ, cũng có thể là dân bản xứ chiếu hồ lô họa bầu chế tác phi pháp phẩm. Từ lá bùa số lượng xem ra, loại tình huống thứ hai khả năng khá lớn. Tiểu Nhi Khoa, cùng Dương Vũ đội trưởng chế tác đạo phù hoàn toàn không thể sánh bằng. Trân Chân học tỷ cho ra cái nhìn, dựa vào họa quyển thế giới năng lực tùy tiện phá khai phong phù hợp mà tiến vào đến bên trong phong ấn gian phòng. Ước chừng 50-10 mét vuông trong phòng đúng như là Ngu Tĩnh suy nghĩ, bốn phía dán đầy lấy phụ trợ, gian phòng bên trong ngược lại là bất không không như giả. Chỉ có trung ương mặt đất cùng nhau đỏ thẫm sắc thảm vô cùng dễ thấy, quả nhiên có mật đạo trốn ở chỗ này. Dưới mặt thảm quả nhiên sàn nhà nhẹ nhõm từ Ngu Tĩnh mở ra, âm u mật đạo hướng về phần dưới kéo dài, róc rách tiếng nước lọc vào tai. Dưới mặt đất đường sông, trước đó là Uyển Tĩnh khẩu thuật lập, lịch sử lão sư chôn quan tài chi địa lựa chọn tại Tán Vân Sơn động phần dưới đối ứng tương tự rồng trạng mạch nước ngầm. Hiện tại xem ra hẳn là thuộc về cùng một cái mạch nước ngầm không tệ. Học tỷ, muốn hay không đi xem một chút, người ta muốn ngủ. Học tỷ một bộ A Cắt Liên Thiên bộ dáng, nếu không ngươi đi lên ngủ, ta một mình đi tìm một chút đến tột cùng. Có thể sớm phát hiện thi nguyên chỗ tự nhiên tốt nhất, coi như không có tìm được, cũng có thể sớm quen với mạch nước ngầm bên trong tình huống cụ thể cùng xu thế, thuận tiện chúng ta sau này hành động. Nhìn ngươi cái này một cổ nhiệt tình kình, ngươi thật đúng là thích hợp tại Đế Hoa Đại học bên trong đọc sách. Trân Chân nhìn xem Ngu Tĩnh đang nói về đối với thần bí chưa tri sự tình lúc hai mắt kim quang thiểm thước bộ dáng, xác nhận Ngu Tĩnh đắm chìm ở đối không biết cùng nguy hiểm tìm kiếm bên trong, ta để họa cơ đến cảm ứng một chút. Mặt bạch bào hai mắt phong cấm họa cơ tại Trân Chân phía sau lưng chậm rãi nổi lên, cảm ứng tuy nhiên tương đối nhỏ bé, nhưng cơ bản xác định dưới đất sông khá xa chỗ tồn tại để cho ta cảm giác 10 phần nguy hiểm khí tức. Phía dưới này chỉ sợ tồn tại nguy hiểm đạt tới cấp C đặc biệt quỷ vật. Dựa theo tình huống nhìn tất nhiên là hắc cương không thể nghi ngờ, thận trọng một điểm đi, họa cơ muội muội, ngươi xác định. Ngu Tĩnh lập tức hỏi lại, khi nghe thấy hắc cương hai chữ lúc, Ngu Tĩnh tuyệt không lo lắng mức độ nguy hiểm, ngược lại nội tâm một trận mừng rỡ. Đóng ngoặc vuông, ai là ngươi muội muội? Ta cùng tỷ tỷ là song bào thai, sao ngươi cái này tiểu thí hài tuổi tác lớn hơn? Họa cơ tự hồ đối với Ngu Tĩnh có rất lớn thành kiến, hoặc là nói đối với mỗi cá nhân đều có chỗ thành kiến, họa cơ cảm giác không có sai, Ngu Tĩnh ngươi xác định hiện tại muốn xuống dưới. Không muốn trước đó quan trắc tốt thi mộ thôn cùng Tán Vân Sơn sở hữu tình huống lại hành động. Học tỷ hỏi, để cho ta ngẫm lại. Ngu Tĩnh lập tức tại trong đầu sửa sang lấy sở hữu tin tức, hội tụ cũng tính toán phân tích, ừm. Thẩm Nghi Huyên không còn bên cạnh ta, ta thực lực giảm đi nhiều. Đêm nay dừng ở đây đi. Không có tuyệt đối nắm chắc trước không đi đánh rắn động cỏ, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sáng sớm cùng quân đội thành viên đi Tán Vân Sơn động vị trí nhìn xem. Ngu Tĩnh lập tức đem hiện trường quy về, từ học tỷ năng lực mang cùng với chính mình rời phòng. Tuy nhiên nhìn rõ tương đối minh duệ Trân Chân học tỷ mơ hồ có thể cảm giác được, Ngu Tĩnh nay ngày đêm muộn từ bỏ thâm nhập dưới đất sông chỉ sợ có nguyên nhân khác, muốn hay không đi ta khuê phòng ngủ. Trong phòng chăn mền, giường chiếu cái gì cảm giác bẩn chết rồi. Học tỷ ngươi một cá nhân về khuê phòng đi, ta lưu tại gian phòng bên trong, để tránh đang ngủ ngủ đoạn này thời gian bên trong, thi mộ thôn có bất kỳ dị thường hiện tượng phát sinh. Ngu Tĩnh nghĩa chính ngôn từ hồi phục, ngươi thật đúng là thận trọng a, học tỷ đều gọi ngươi cùng một chỗ ngủ đều bất động tâm, tùy ngươi vậy. Ngươi phải vào tới, học tỷ tùy thời hoan nghênh ngươi, trong nháy mắt Trân Chân biến mất mà lưu lại một trương họa quyển, Ngu Tĩnh tùy thời có thể lấy thông qua họa quyển tiến vào bên trong. Tuy nhiên lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng thân thể dục vọng, đem giấy vẽ đặt ở cuối giường mặt đất. Ngu Tĩnh quấn tại có chút tro bụi cũ nát trong đệm chăn bình yên chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ tại Ngu Tĩnh sắp ngủ say lúc, đệm chăn một bên dần dần hở ra, Thẩm Nghi Huyên lấy thân thể của nhân loại trong chăn xuất hiện. Chủ nhân, ngươi làm gì không đi cùng, học tỷ thật thích ngươi bộ dáng. Trân Chân học tỷ mặt ngoài nhìn qua ngốc manh, trên thực tế tâm cơ rất sâu, mỗi một lần hành động trước đều cần cân nhắc giá trị, rất nhiều chi tiết động tác ta đều thấy rõ. Học tỷ nữ nhân như vậy vẫn là bớt tiếp xúc rất nhiều, lại nói, ta cũng phải rút thời gian bồi bồi ngươi không phải sao. Từ khi Ngu Tĩnh cùng học tỷ tiếp xúc bắt đầu, Thẩm Nghi Huyên một đường bên trên nhìn xem hai nhân cực vì thân mật bộ dáng, nội tâm lộ ra ủy khuất không thôi. Ôm, một tiếng nho nhỏ nói thầm về sau, Ngu Tĩnh đem nó ôm vào trong ngực, cả hai đầu lưỡi giao hòa cùng một chỗ, thật lâu không đạt được mở. Nói thật, thật rất khó cầm ngươi bây giờ cùng từng tại Thâm Sơn Lữ Điếm bên trong khủng bố mà tàn nhẫn bộ dáng tiến hành so với. A Huyên nội tâm cũng không tà ác, chỉ là được người nào đó cưỡng ép ô nhiễm, chờ ta đem lần này sự tình xử lý tốt, thông qua đối dị độ rạp chiếu phim xâm nhập điều tra, hồi báo cho chính phủ về sau, đủ để cho ta tại Long Tổ bên trong đạt tới Bạch Long cấp bậc, đến lúc đó lợi dụng quyền hạn tìm tòi ra phụ thân ngươi hạ lạc. Tốt, chúng ta ngủ đi. Thẩm Nghi Huyên ôm Ngu Tĩnh cái cổ, đem đầu chôn ở trong ngực. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm vô mộng, ngày thứ hai sáng sớm, vốn cho rằng rời giường tính sớm Trân Chân học tỷ rời đi họa quyển lúc, phát hiện gian phòng bên trong đã không có một ai. Ngu Tĩnh đã chỉnh lý tốt ăn mặc, đồng thời mệnh lệnh Thẩm Nghi Huyên tiến đến đem lầu hai trưởng thôn hoảng sợ cho triệt để giải trừ. Hai lâu chủ trong phòng ngủ, từ trên giường tỉnh lại trưởng thôn chỉ coi đêm qua trải qua một lần 10 phần kinh khủng mộng cảnh. Hai người thoáng chỉnh đốn sau cùng sát vách bốn vị giả sinh viên tụ hợp, tại hạ trước lầu Ngu Tĩnh thoáng nhắc nhở một câu, không muốn ăn bất luận cái gì trưởng thôn làm đồ ăn, uống bất luận cái gì thi mộ thôn ngươi nguồn nước. Chờ một lúc trưởng thôn hẳn là sẽ tại lầu một chuẩn bị cho chúng ta bữa sáng, để ta tới ứng phó. Tóc ngắn nữ thiếu úy La Uyển Tĩnh gật đầu cũng lấy bình hòa giọng điệu nói, ta đồng học, đồng đội, thuộc về ta người, bọn hắn chỉ nghe điều khiển của ta. Hành động thời điểm hy vọng các ngươi phân rõ ràng tình huống, tùy ngươi vậy. Ngu Tĩnh nắm học tỉ tay đi hướng nhà trưởng thôn lầu một, quả thật đúng là không sai, trưởng thôn lão đầu từ khủng bố bên trong thanh tỉnh về sau, để nhất thời gian chuẩn bị kỹ càng bữa sáng chờ đợi đám người dùng ăn, chúng ta mang theo có đồ ăn, đã ăn rồi. Ngu Tĩnh đơn giản giải thích, ai ngờ trưởng thôn vậy mà trực tiếp đem lầu một đại môn chặn lại, tràn đầy mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn về phía đám người, vẫn là ngồi xuống ăn một điểm đi, ta thế nhưng là chuẩn bị rất dài thời gian, là ghét bỏ chúng ta nông thôn người làm đồ ăn sao. Chương 294, Sơn Động. Đã trưởng thôn ngươi như thế nhiệt tình, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Một mình ta tùy tiện ăn một chút liền tốt, bằng hữu của ta bọn hắn vội vàng thời gian tuyển chọn tràn cảnh, chờ chúng ta ban đêm trở về sẽ cùng nhau ăn cơm đi, cũng tốt. Ngu Tĩnh một mình lưu lại đề nghị từ trưởng thôn đáp ứng, còn lại năm người từ nhà trưởng thôn rời đi. Ngu Tĩnh cùng trưởng thôn ngồi đối diện tại bàn ăn hai bên, Ngu Tĩnh không hề cố kỵ ăn trưởng thôn chuẩn bị bánh nướng cùng nấm hương cháo, loại này pha loãng thi độc đối với Ngu Tĩnh tới nói căn bản không ngại sự tình, liền xem như tinh khiết thi độc, đối với Ngu Tĩnh cũng chỉ là thành phần dinh dưỡng mà thôi. Tuy nhiên trước mặt lão thôn trưởng tự nhiên không biết Ngu Tĩnh đặc thù tính, nhìn xem Ngu Tĩnh ăn mang theo thi độc đồ ăn về sau, ẩn ẩn lộ ra âm tà nụ cười, ban đêm trở về ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tiệc, cảm ơn thôn trưởng. Ngu Tĩnh giả bộ như là một bộ học sinh tốt bộ dáng cùng trưởng thôn phất tay tạm biệt, rời đi kiến trúc đằng sau cho trở nên không chút biểu tình, xem ra ban đêm khi trở về, chỉ có thể đem lão thôn trưởng tiến hành xử lý. Tại Ngu Tĩnh đi vào cửa thôn phát hiện học tỷ một thân một mình tựa ở ven đường cột điện bên cạnh chờ đợi, bởi vì địa phương âm khí nặng hơn, khí trời tương đối lạnh nguyên nhân, đồng thời cân nhắc hôm nay leo núi tình huống. Học tỷ mặc một đôi bạch sắc giày thể thao, mà tại bạch chân dài bên trên, vớ cao màu đen phối hợp một đầu cạn ngắn bạch sắc quần thể thao, chỉ là dài một mét cặp đùi đẹp liền đủ để cho rất nhiều nam nhân vô pháp tự điều khiển. Trước đó lúc ra cửa chú ý lực không có tại ngươi trên thân, lại nói học tỷ ngươi mặc đồ này rất dễ dàng dẫn dụ phạm tội a. Ngu Tĩnh nhã rảnh một câu, thế nào, học đệ ngươi cũng có chỉ đen tình tiết sao? Học tỷ trêu ghẹo, khụ khụ, bọn hắn người đâu? Trước xuất phát sao? Ngu Tĩnh lập tức như vậy nói sang chuyện khác. Nếu không y theo học tỷ tính cách chắc chắn tiếp tục trêu đùa đi, đã hướng Tán Vân Sơn đi, Tán Vân Sơn nguyên lai chính là chúng ta hôm qua truyền tống đến cái này một sự thế giới lúc chỗ Đại Sơn, đám người này tự hồ không đơn giản, tại bọn họ đeo trên người có không ít tinh lương trang bị, bộ phận vũ khí đối với học đệ thân thể của ngươi cũng có uy hiếp, hơi cẩn thận điểm, ân, chúng ta đi theo lên núi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sớm xuất động bốn người tiểu đội, đóng ngoặc vuông, lấy thiếu úy La Uyển Tĩnh cầm đầu xe chạy tới Tán Vân Sơn dưới chân, dẫn theo trong cốc sau bên trong hai rương đặc thù dụng cụ đi vào nơi núi rừng sâu xa một chỗ chỗ không người, đặc thù dụng cụ rương thể cần nghiệm chứng thiếu úy vân tay mới có thể mở ra, trong đó một đường trong rương là chứa bốn bộ đặc thù chiến đấu phục giả, thông qua trên cổ tay phát động khí có thể khiến cho phục trang dán vào toàn thân, chiến đấu phục có quang học mê thải, chạy, đã kích thôi động trợ lực khí, tam cấp kháng trùng kích sợi tầng năng lực, một bộ chiến đấu phí tổn 5.000 USD. Một đạo khác trong rương tồn phóng quân sự binh khí, La Uyển Tĩnh thích nhất sử dụng đường kính nhỏ nhưng xuyên thấu lực mạnh súng tiểu liên, đóng vai La Uyển Tĩnh bạn trai Chu Đông là trong đội ngũ trọng pháo thủ, cự đại lưu đạn thương phủ lên phía sau lưng, mang theo bạo tạc đạn cùng đạn điện từ hai loại khác biệt hiệu quả lựu đạn cắt 12 mai. Đóng vai La Uyển Tĩnh khuê mật nữ sinh Trần Giác là trong đội ngũ tay đánh lén, một đài trọng hình súng bắn tỉa kháng tại nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, dựa vào chiến đấu phục trang bắp thịt tăng cường cùng tên lửa đẩy tác dụng nhưng nhẹ nhõm mang theo chạy. Vị cuối cùng nam sinh đích thật là thuộc về dụng cụ nhân viên quản lý, phụ trách tùy thời điều chỉnh thử bảo đảm mỗi một vị thành viên trang bị tham số bình thường. Cùng lúc đó, điều khiển sóng điện từ điều tra dụng cụ nhưng dò xét phương viên trong phạm vi ngàn mét bất luận cái gì sống động vật thể. Phối hợp chiến đấu phục, cầm xuống ngày hôm qua gia hỏa khẳng định không đáng kể. Chu Đông vẫn là một bộ 10 phần không phục bộ dáng, đối phương chủ động ngăn chặn trưởng thôn để chúng ta ra, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có. Hết thảy nghe ta chỉ huy, chuẩn bị hành động. Hy vọng tại trong sơn động có chỗ thu hoạch, tất đặt trang bị cái rương từ mê thải vải che đậy cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Bốn người từ La Uyển Tĩnh dẫn đầu hướng Tán Vân Sơn bên trong đã từng phát sinh thi biến động huyệt xuất phát, tại thôi động khí tác dụng dưới, lấy mỗi giây 10 mét tốc độ nhanh chóng dời vọt núi rừng bên trong, ven đường không có gặp bất kỳ sơn lâm tẩu thú, rất nhanh ngăn lại sụp đổ sơn động miệng vị trí, sụp đổ trình độ so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. La Uyển Tĩnh nhìn xem trước mặt được cự đại cục đá vụn chồng chất mà đầy động huyệt, thậm chí sơn thế chỉnh thể ép xuống, đã không quá xác định nội bộ sơn động vẫn là không tồn tại. Tiểu Liêu, bố trí vi hình dò xét máy móc, được rồi thiếu úy, phụ trách thiết bị Liêu Vinh kiến xuất ra một đường viên cầu trang bị, bên trong 10 con thụ khống chế cơ giới con kiến từ sụp đổ khe đá ở giữa bò vào bên trong, thông qua đầu âm thanh A dò xét trang bị cùng camera đến thu hoạch được tình huống nội bộ. Tại dò xét quá trình bên trong còn lại 3 người canh giữ ở sơn động một bên, lên đạn viên đạn tất cả đều thị phi trí mạng đạn gây mê, để phòng bất luận cái gì lên núi thôn dân tới gần, tốc tốc, dẫm đạp lá cây phát ra âm thanh truyền đến, dò xét trang bị cảm ứng tại hai người đang đến gần, Trần Giác thông qua thư kích kính ống xác nhận đến gần nhân viên, hào phóng mỹ lệ học tỷ nắm đi ở phía trước Ngô Tĩnh, hoàn toàn giống như là đến thâm sơn trong rừng cây tìm kiếm kích thích vợ chồng trẻ, bọn hắn tới, muốn nổ súng sao? Trần Giác thỉnh cầu thu hoạch được La Uyển Tĩnh nổ súng cho phép, đổi thành thấp trùng kích đạn gây mê hướng nam nhân kia bắp chân vị trí kéo nhất thương, thử một chút, tốt, Trần Giác nhìn qua là vừa qua khỏi 1m6 nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh, nhưng trời sinh liền có không giống bình thường chuyên chú lực, tại bộ đội đánh lén binh bên trong xếp hạng đứng hàng đầu, loại này trọng pháo thư kích bộ thương cho dù thiết trí là nhất tiểu nhân trùng kích lực, cũng đủ để đem người bình thường cho đánh lui mấy mét, thân thể gãy xương là tất nhiên, thông qua ống giảm thanh một viên đạn gây mê thẳng tắp bắn về phía Ngô Tĩnh bắp chân. Trúng đích. Trần Giác làm ra một cách thủ thế, viên đạn đánh trúng tại Ngô Tĩnh bắp chân lúc, cự đại trùng kích lực chỉ là để Ngô Tĩnh lui lại một bước, vài giây đồng hồ đi qua không có bất kỳ cái gì được gây tê dấu hiệu. Ngô Tĩnh nhướng mày mà nửa ngồi hạ thân tử tương đạn gây mê từ bắp chân rút ra, làm sao có thể? Trần Giác nhìn xem không có chút nào phản ứng Ngô Tĩnh còn tưởng rằng là dược phẩm có vấn đề, loại này đạn gây mê thế nhưng là hiệu suất cao thần kinh gây tê phẩm áp suất chế thành. Đầy đủ để một đầu đại tượng hôn mê, Trần Giác tại thư kích kính ống nhìn xem Ngô Tĩnh rút ra viên đạn một màn, đang khiếp sợ bên trong thoáng ngây người. Chói mắt ở giữa, kính trong ống Ngô Tĩnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Trần Giác trong tay súng bắn tỉa được cưỡng ép đoạt lại, La đội trưởng, có ý tứ gì? Vừa rồi nhất thương đánh vào người bình thường trên thân, chỉ sợ nhỏ thối cốt sẽ bị vỡ nát gãy xương a. Ngô Tĩnh đơn thủ trảo lấy súng bắn tỉa mà chính diện chất vấn La Uyển Tĩnh, không có ý tứ, Trần Giác nàng có chút khẩn trương, hẳn là đem các ngươi coi như đến gần thôn dân. ngươi cũng biết, chúng ta trước mắt ngay tại kiểm trắc sơn động phải chăng còn tồn tại, nếu là bị thôn dân phát hiện chúng ta binh sĩ thân phận sẽ 10 phần phiền phức, hy vọng có khác lần tiếp theo. Ngu Tĩnh đem súng bắn tỉa còn cho chỗ Vu Chấn Kinh bên trong Trần Giác. Chương 295, quỷ quái động huyệt. Ngu Tĩnh cái này một hệ liệt cường ngạnh biểu hiện để trước mắt 4 tên nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, bao quát một mực đối Ngu Tĩnh canh cánh trong lòng trọng pháo thủ Chu Đông, giờ phút này toàn bộ bỏ đi rơi bất luận cái gì suy nghĩ. Trần Giác đánh lén khoảng cách vì cách xa 100 mét, chống cự lại viên đạn trùng kích lực, không nhìn áp suất thần kinh thuốc mê, lại tại 5 giây tả hữu thời gian lấy phi nhân loại tốc độ tới gần nổ súng Trần Giác. Loại này tại trên sườn núi chạy tốc độ cùng mặt chiến đấu phục mọi người tại thôi động khí toàn bộ triển khai tình huống dưới gần như tương đương. Sơn động tình huống thế nào? Ngu Tĩnh hỏi thăm, con kiến dò xét máy móc trước mắt xâm nhập 20 mét khoảng cách, tạm thời không có phát hiện khoáng đạt động huyệt khu vực, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Phụ trách dụng cụ quản lý Liêu Vinh Kiến trả lời, tại trống không thời gian bên trong Ngu Tĩnh liền trong làng sự tình đơn giản thảo luận, lại nói trước mắt thi mộ thôn tất cả mọi người. Cái này sự tình các ngươi biết a? Ân, thôn dân thức uống toàn bộ từ dưới mặt đất nước giếng bên trong rút ra. Tại mấy tháng trước, chúng ta bộ đội bên trong một cái khác điều tra tiểu đội đem thi mộ thôn nước giếng hàng mẫu mang về, xét nghiệm đi sau hiện nước giếng ở trong chứa có thi độc, loại này đặc thù độc tố thông qua nhiệt độ cao làm nóng chờ thông thường thủ pháp vô pháp loại trừ, cơ bản có thể xác định thi mộ thôn dân toàn bộ gặp lây nhiễm. Ngu Tĩnh gật đầu một cái nói lấy, sở dĩ dạng này, quân đội mới khiến cho các ngươi 4 người đột kích tiểu đội nếm thử tiến vào mảnh này thôn làng cũng tiêu diệt thi độc ngọn nguồn. Nếu như hành động thất bại, quân đội khiến cho dùng hủy diệt tính binh khí đem cái này phiến khu vực làm hỏng rơi, là thế này phải không? Ngu Tĩnh hỏi lại, không sai, được thi độc lây nhiễm mà không có tử vong nhân cực cổ tính nguy hiểm. Chúng ta tiểu đội lần này cũng là toàn bộ vũ trang, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở nửa đường sẽ gặp phải các ngươi. La Uyển Tĩnh đáp trả, đổ sụp chiều sâu 25-8 mét. Bên trong sơn động vẫn tồn tại như cũ, đúng lúc này phụ trách thiết bị tiểu Liêu cho ra trọng yếu tin tức, 25-8 mét sao? Thật đúng là đại công trình, loại này chiều sâu áp dụng bạo phá sợ rằng sẽ lần nữa dẫn phát ngọn núi đổ sụp. Tiểu Liêu, có biện pháp gì tốt? La Uyển Tĩnh hỏi, chỉ dựa vào mượn hiện tại trang bị tại không phải bạo phá dưới điều kiện tiến hành khai quật cần 1 ngày trở lên thời gian, mà lại rất dễ dàng được thôn dân phát giác chúng ta hành động, ta có thể giúp các ngươi thanh lý cục đá vụn, chỉ bất quá ta có điều kiện. Ngu Tĩnh nói, nói cái gì khoác lác, ngươi làm sao thanh lý? Chu Đông cho rằng Ngu Tĩnh hoàn toàn ở trang bức, Chu Đông, chú ý ngôn từ. Ngu Tĩnh bằng hữu, muốn cái gì điều kiện? La Uyển Tĩnh hỏi, chờ một lúc tiến vào sơn động ta đi theo các ngươi đằng sau. Nếu như tại bên trong có bất kỳ quỷ quái giao cho các ngươi sử dụng vũ khí đến giải quyết, tốt, đối với nguy hiểm không biết sơn động, loại này điều kiện không tính là cái gì, nếu như không có Ngu Tĩnh 2 người, gặp phải bất kỳ tình huống khẩn cấp cũng cần mình 4 người tiểu đội thông qua binh khí đến giải quyết, các ngươi tránh ra một chút. Đóng ngoặc vuông. Đối với không thuộc với mình thế giới bên trong 4 vị binh lính, Ngu Tĩnh đối với mình năng lực không có quá nhiều che lấp, trong cánh tay phải mạng hoa thiên dây leo, năng lực toàn diện hiện ra. Phô thiên cái địa đằng hải tại Ngu Tĩnh khống chế dọn dẹp sơn động miệng sụp đổ cự đại cục đá vụn, thanh lý hiệu suất cao hơn công nghiệp quân sự máy móc, tại ngắn thời gian bên trong thanh lý ra một đường hơn 20 mét mở miệng cùng động bộ lẫn nhau kết nối, hô. Vận chuyển như thế 10 mấy tấn đá vụn cũng là để Ngu Tĩnh có chút mệt nhọc, tại sơn động hiển lộ ra lúc, một trận cự đại âm phong từ động huyệt chỗ sâu tuôn ra, Trân Chân Học tỷ chăm chú kéo Ngu Tĩnh cánh tay. Còn lại 4 danh sĩ binh cho dù mặc chiến đấu phục cũng khó có thể chống cự âm hàn nhập thể, thân thể không ngừng run rẩy, không có chuyện gì, đi vào đi. Ngu Tĩnh thấp giọng một câu về sau, quân đội 4 người từ trọng pháo thủ Chu Đông xung phong, đón âm phong xâm nhập trong sơn động, đi theo đội ngũ sau cùng Ngu Tĩnh đối với sơn động nội bộ tình huống hết sức cảm thấy hứng thú, động tràn ra âm khí lượng vẻn vẹn yếu tại trong trường học nhà ăn khu đệ tứ tầng. Ngu Tĩnh hiếu kỳ tại sơn động bên trong tồn tại chính là tối hôm qua hỏa cơ dưới đất trong sông cảm nhận được cường đại cương thi, vẫn là cái gì khác đồ vật, học tỷ, hỏa cơ có cùng loại với tối hôm qua cảm ứng sao? Không có, ở chỗ này chỉ là âm khí nặng nề, tạm thời không có phát giác được có bất kỳ cường đại quỷ vật tồn tại, tuy nhiên phổ thông quỷ vật cũng không phải ít. Cái này sơn động tại 20 năm trước bị tạc hủy, lưu tại nội bộ quỷ vật tất nhiên là 20 năm trước kia. Rất có thể cùng chúng ta lịch sử lão sư có quan hệ, tại ngăn lại ngoại bộ tia sáng vô pháp chiếu xạ chiều sâu lúc, Ngu Tĩnh Tại trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn hỏa diễm để mà chiếu sáng, khống chế hỏa diễm năng lực để mượn trợ thủ điện chiếu sáng bốn vị binh lính lại một lần nữa chấn kinh, tuy nhiên trong lòng cũng cơ bản tiếp nhận Ngu Tĩnh không phải người thiết lập, dọc theo con đường này đã biểu hiện ra quá nhiều phi nhân loại năng lực. A, đột nhiên từng đợt tiếng kêu rên từ bên trong truyền ra, bốn người tiểu đội lập tức làm thành một đoàn, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Mượn nhờ đèn tin chiếu sáng cùng Ngu Tĩnh trên bàn tay ánh lửa, mơ hồ nhìn thấy một con không có ngũ quan vặn vẹo hình người sinh vật cấp tốc bò tới. Cái quỷ gì đồ vật, bốn người tiểu đội tuy nhiên trên quân sĩ thường thường thực hành xâm nhập địch hậu nguy hiểm hành động, thậm chí cùng quốc tế hắc bang, cùng quốc gia thù địch quân đội đã từng quen biết, nhưng lại chưa hề gặp qua kinh người như vậy quái vật. Trần Giác, đánh lén đầu. Dùng xuyên giáp đạn, La Uyển Tĩnh hạ đặt mệnh lệnh về sau, Trần Giác lập tức lấy phủ phục tư thế đỡ súng, đem 100 ly xuyên giáp đạn lên đạn mà nhắm chuẩn dị dạng quái vật đầu lâu, không có chút nào do dự bóc phi cơ chuyến, đủ để xuyên qua xe tăng bọc thép xuyên giáp đạn trúng đích quái vật đầu lâu, uy lực trực tiếp đem quái vật thân thể đánh thành thịt nát, cũng không tệ lắm. Ngu Tĩnh toàn bộ hành trình quan chiến, đúng vậy muốn nhìn một chút cái này một con ẩn núp quân đội năng lực đến cùng như thế nào. Phải chăng có thể tại thi mộ thôn sự kiện phát triển hậu kỳ cho mình sử dụng, càng là xâm nhập động huyệt chỗ sâu, kỳ kỳ là lạ bò sát quỷ vật nhao nhao tuôn ra. Tại xác nhận loại này có cố định hình thể quái vật cơ bản đặc tính về sau, La Uyển Tĩnh song cầm vi hình súng tiểu liên chủ động nên tiếp giết địch. Mà xem như trọng pháo thủ Chu Đông sử dụng bom napan, mỗi một lần đến thiếu tướng ba con quái vật đốt cháy hầu như không còn. Những này quái vật cũng chả có gì đặc biệt, thiếu úy, để cho ta tới xung phong. Chu Đông dẫn theo lưu đạn thương đi ở trước nhất, lại lần nữa đem mấy cái quái vật đồ nướng chí tử lúc, Ngu Tĩnh đột nhiên phát giác được có một loại không giống bình thường quỷ vật ngay tại xuất hiện, cấp dê. Không muốn chết tranh thủ thời gian lui lại, đứng ở phía sau quả nhiên Ngu Tĩnh trống to một câu, nhưng mà Chu Đông đối với Ngu Tĩnh vốn là tồn tại thành kiến, đối với nhắc nhở chẳng thèm ngó tới. Ngao, một trận cự đại tiếng gào thét từ động huyệt chỗ sâu truyền đến, trọn vẹn năm Michael đặt thân rắn đầu người quái vật tới lui mà ra, hai con tráng kiện cánh tay khoảng chừng nhân thể lớn nhỏ, móng nhọn tùy tiện đem mặt tường mở ra mấy mét sâu, không hổ là trải qua sa trường binh sĩ, Chu Đông áp chế nội tâm hoảng sợ đem lưu đạn thương miệng nhắm ngay quái vật đầu lâu, oanh, một phát bom napan trúng đích, hỏa diễm tại thân rắn đầu người quái vật đầu lâu bên trên lan tràn ra, nhưng mà bao phủ tại hỏa diễm bên trong quái vật lại không nhận quá lớn thương tổn, hai tay móng nhọn hướng phía Chu Đông vung tới. Quay lại bởi vì e ngại, hai chân không có kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm ra phản ứng, thời khắc mấu chốt, một bóng người đem Chu Đông cho đẩy ra. La Uyển Tĩnh vậy mà thời khắc sống còn lựa chọn chính cứu vãn đồng đội. Chương 296, Phong thủy bảo địa. Thiếu úy, Chu Đông người này tính cách kiệt ngao bất thuần, cho dù tại trong quân đội cũng không thể đem hắn dạng này tính cách cho xóa đi, bởi vậy lọt vào không ít người chèn ép. Tại một lần nhiệm vụ bên trong, Chu Đông thiên phú được thiếu úy nhìn trúng mà đem nó đặt vào mình trong đội ngũ. Hiện tại Chu Đông đã là trung sĩ cấp bậc, một mực đối lớn mình 2 tuổi thiếu úy có chỗ ý nghĩ, nhưng lại nhiều lần bị cự tuyệt. Đương nhiên nhìn cùng với chính mình lúc đầu vị trí được thiếu úy thay thế, thân rắn người quái vật móng vuốt sắp đem thiếu úy tính mệnh cướp đoạt, mà mình lại vô năng vi lực. Oanh, một xuyên giáp đạn tại mấu chốt thời khắc đánh trúng quái vật cánh tay, đủ để đánh xuyên xe tăng viên đạn đem cự đại cánh tay cưỡng ép bẻ gãy. Trần Giác. Tốt, La Uyển Tĩnh lập tức điều chỉnh trạng thái thoát đi quái vật phạm vi công kích, trong lúc đó không ngừng dùng súng tiểu liên bắn phá, treo ở bên hông lựu đạn lúc này cũng không dám tại trong huyệt động quả quyết sử dụng, gãy mất cánh tay quái vật vết thương tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cánh tay so trước đó còn muốn có chỗ tăng lớn, phổ thông viên đạn căn bản vô pháp đối tạo thành thực chất tính thương tổn. Chu Đông, dùng thương của ta trì hoãn gia hỏa này hành động. Trần Giác tiếp tục dùng xuyên giáp đạn nhắm chuẩn quái vật đầu lâu, La Uyển Tĩnh nhìn thấy tình thế ác liệt, lập tức hào thi lệnh để cho mình đồng đội xuất ra lớn nhất bản lĩnh, đem súng tiểu liên ném cho Chu Đông. Dù sao tại trong huyệt động sử dụng lựu đạn rất có thể tạo thành lần nữa đổ sụp, thân rắn người quái vật tới lui tuần tra to lớn thân thể tới gần đám người. Chu Đông nắm lấy súng tiểu liên không ngừng bắn phá quái vật đầu lâu hấp dẫn chú ý lực, móng vuốt huy động mà tới lúc. Chu Đông lợi dụng chiến đấu phục đẩy động lực lập tức hướng về sau lật nghiêng tránh thoát công kích. Cái gì? Ai ngờ quái vật cự đại phần đuôi ngang co rúm mà tới, đụng vào vừa mới sau lật Chu Đông. Cho dù chiến đấu phục triệt tiêu mất phần lớn trùng kích lực, Chu Đông vẫn như cũ là một nguồn máu tươi phun ra, cự đại rút kích lực lượng đem nó đụng vào mặt tường bên trong. Gấp để cho mình tỉnh táo, Trần Giác giờ phút này hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay súng bắn tỉa, khiến cho nhắm chuẩn ổn định tính tận khả năng không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào. Xuyên giáp đạn lên đạn, nhắm chuẩn quái vật đầu lâu, bóp cò súng, bang, cao xuyên giáp đạn từ quái vật đầu lâu bên trong xuyên thấu, huyết nhục tứ tán nổ tung, làm được tốt, La Uyển tỉnh sớm đã chờ đã lâu, lợi dụng chiến đấu phục tên lửa đẩy nhảy lên cao hơn 3 mét mà bắt lấy quái vật nổ tung đầu lâu vết thương biên giới. Đem sớm đã chuẩn bị xong hai viên cao bạo lựu đạn từ quái vật huyết nhục bắn nổ chỗ cổ nhét vào thể nội, đóng ngoặc vuông, thể nội dẫn bạo, oanh, sơn động lắc lư, không ngừng có cục đá vụn hạ lạc. Đại lượng máu tươi thịt nhão văng tứ phía, dẫn bạo sau thân rắn người quái còn sót lại dài một mét phần đuôi, trụ cục thân thể đã toàn bộ vỡ vụn, tự lành tươi huyết năng lực cũng vô pháp chữa trị, xác nhận mục tiêu tử vong, La Uyển tỉnh quay người chạy hướng Chu Đông được đụng vào bức tường vị trí. Thiếu úy, ta không ra, Chu Đông miệng miệng đầy ra máu tươi, nhưng vẫn như cũ cậy mạnh lấy thừa nhận mình tại thời khắc mấu chốt sai lầm, làm rất tốt, còn có thể kiên trì sao? La Uyển tỉnh lo lắng hỏi, xương sườn không gãy, đúng vậy thân thể có đau một chút, không có vấn đề. Chu Đông nuốt xuống một mảnh thuốc giảm đau chậm rãi chèo chống đứng lên, nếu không phải bộ này chiến đấu phục, thân thể của ta chỉ sợ cùng đầu này quái vật chia năm xẻ bảy đi, Chu Đông cố hết sức cười trả lời. Tiểu đội 4 người dựa vào hiện đại hóa trang bị cùng binh khí, tại Hoàng Mỹ đoàn đội phối hợp hạ tướng một con cấp dê cự đại quỷ vật thành công đánh giết. Ngu Tĩnh nhìn xem còn tại nhúc nhích bạch sắc cự vĩ, sinh trưởng ra thực vật sợi rễ đem nội bộ sinh cơ ép khô, bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân lấy thân thể con người đánh giết cấp dê huyết nhục hình quỷ vật, thật đúng là không đơn giản. Ngu Tĩnh ở một bên toàn bộ hành trình quan chiến, đối với chi này tiểu đội bắt đầu có không đồng dạng cách nhìn. Lần này thi mộ thôn hậu kỳ công tác để cái này tiểu đội hẳn là có thể giúp một tay giải quyết không ít sự tình. Hai người các ngươi người vì cái gì bất động tay? La Uyển Tĩnh có chút ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Ngu Tĩnh, nhìn xem các ngươi hiện tại chiến đấu lực như thế nào. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là rất lợi hại, tiếp tục tiến lên đi. Ngu Tĩnh hời hợt tự thuật một câu cũng lộ ra mỉm cười, phản phất cái gì sự tình đều không có sinh giống như... La Uyển Tĩnh nhìn xem Ngu Tĩnh lần này biểu lộ thật sự là có chút khó mà nuốt xuống trong miệng ác khí, mình tiểu đội 4 người cùng quái vật lấy tính mệnh chém giết, có năng lực Ngu Tĩnh lại tại một bên toàn bộ hành trình xem kịch, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, lần tiếp theo gặp phải nguy hiểm tình huống chúng ta chủ động triệt thoái phía sau. La Uyển Tĩnh mặt nói với Ngu Tĩnh xong câu nói này sau mang theo đội viên tiếp tục thâm nhập sâu động huyệt, tại giết chết cái này cự đại xà quái về sau, trong huyệt động quái vật số lượng rõ ràng giảm bớt. Trải qua không sai biệt lắm 20 phút lộ trình, Tiểu Liêu chỗ thao túng dò xét con kiến tại phía trước 300 mét vị trí lợi dụng âm thanh A bắt được động huyệt cuối cùng. Tới rồi sao? Không đồng nhất nhỏ bé, rõ ràng giọt nước âm thanh truyền vào trong tai mọi người. 6 người đi vào động huyệt chỗ sâu nhất, nơi này tức là trong truyền thuyết mai táng đều thần bí nam nhân phong thủy bảo địa. Trước mặt tồn tại một chỗ đại thủy đầm, trung ương chỗ sâu nhất có chừng 4 mét chiều sâu, đầm nước bên trong thanh tịnh thấy đáy. Thậm chí mắt thường có thể thấy rõ ràng tại đầm nước trung ương dưới đáy, đã từng cự đại quan tài ép để lưu lại dấu ấn. Tiểu Liêu, phân tích thủy chất. La Uyển Tĩnh nói, quản lý thiết bị Tiểu Liêu lập tức tiến lên rút ra một tiểu quán trong đầm nước thanh thủy tiến hành hệ thống phân tích. Thiếu úy, không có kiểm trắc đến bất kỳ thi độc hàm lượng. Sao lại thế? La Uyển Tĩnh không dám tin tưởng kết quả như vậy, dù sao xâm nhập sơn động trên đường đi toát ra đáng sợ quái vật. Theo La Uyển Tĩnh, đoàn người mình tại động bộ chỗ sâu đã từng sinh ra cương thi khối này khu vực đúng trọng tâm nhất định có thể hiện dẫn đến thi mộ thôn bị lây nhiễm thi nguyên. Mà bây giờ tình huống lại làm cho La Uyển Tĩnh kế hoạch thất bại, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, dù sao quân đội tổng bộ lưu cho mình thời gian không nhiều. Ngu Tĩnh lấy hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú lên đầm nước trước mặt, liên tưởng đến tối hôm qua tại nhà trưởng thôn hiện quỷ dị mạch nước ngầm, một hệ liệt suy đoán tại Ngu Tĩnh trong đầu hình thành, thật sự là không có cái gì. Ngu Tĩnh dùng tay kích thích thanh thủy, một mặt không thể làm gì biểu lộ nhìn về phía La Uyển Tĩnh, La đội trưởng định làm như thế nào? La Uyển Tĩnh nói, đối với nơi này tiến hành toàn diện kiểm tra, nếu như không có hiện cũng chỉ có thể trở về thôn làng. Còn có một loại phỏng đoán, thi độc nguyên liền tồn tại ở trong thôn, sơn động có khả năng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Tiểu Liêu bố trí kiểm tra dụng cụ đi, đối hoàn cảnh tiến hành toàn phương vị phân tích, tại Tiểu Liêu tiến hành kiểm tra quá trình bên trong. Trân Chân học tỷ kéo Ngô Tĩnh cánh tay quay chung quanh tại trung ương đầm nước rục rịch. Đầm nước chín đầu trên có cùng nhau dài 2 mét thạch nhũ, mỗi giây cũng sẽ ở mũi nhọn hội tụ một giọt thanh thủy rơi vào trong đầm nước. Ngô Tĩnh vươn tay tiếp nhận một giọt thạch nhũ bên trên giọt nước, thu nạp nhập thực thể sau xác nhận giọt nước bên trong ẩn chứa tinh thuần âm dương tinh hoa, chính là tòa này Tán Vân Sơn đỉnh hấp nhật nguyệt tinh hoa chỗ ngưng tụ một bộ phận. Đầm nước phần dưới chính đối ẩm ướt mạch nước ngầm, không thể không nói nơi này thật đúng là một chỗ luyện chế cương thi phong thủy bảo địa. Chương 297, Ngô Tĩnh kế hoạch. Thật sự là một cái tốt địa phương a, đúng không? Học đệ. Trân Chân đem đầu tựa ở Ngô Tĩnh trên bờ vai thân mật hỏi, ân, không tệ địa phương. Ngô Tĩnh nhìn về phía trang bị tinh lương 4 nhân sĩ binh tiểu đội, 4 người đang lợi dụng các loại sóng nhỏ, sóng điện từ, âm thanh A cùng hồng ngoại tử ngoại máy quét đối với bảo địa tiến hành triệt để kiểm tra, nhưng mà một đoạn thời gian đi qua sau vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, xem ra thi độc ngọn nguồn cũng không ở chỗ này. La Uyển Tĩnh dùng ngón tay xoa nắng huyệt thái dương, một mặt không thể làm gì biểu lộ, mình tiểu đội 4 người toàn lực ứng phó giết chết đại lượng quái vật xâm nhập động huyệt lại cuối cùng không thu hoạch được gì, loại kết quả này thật đúng là để nhân nạn lấy tiếp nhận, động huyệt được chúng ta đào mở, nội bộ quái vật được giết tin tức có lẽ sẽ để lộ. Đêm nay trở lại thôn làng sau phải nhanh một chút triển khai hành động, dung không được nửa điểm kéo dài, hành động định vào nay ngày đêm muộn, chui vào mỗi vị thôn dân phòng ốc. Trực tiếp đối thôn dân tiến đi cưỡng chế thẩm vấn, La Uyển Tĩnh phân phó nói. La Uyển Tĩnh mang cùng với chính mình tiểu đội đám người lúc rời đi, hiện Ngô Tĩnh không hề rời đi ý tứ, ở vào lo lắng vẫn là hỏi một câu, các ngươi không đi sao, các ngươi về trước thôn làng đi, ta kiểm trách còn chưa kết thúc. Chờ ta lúc rời đi tự nhiên sẽ đem động huyệt một lần nữa phong bế, tuyệt sẽ không để thôn dân hiện, nếu như ta đang kiểm tra quá trình bên trong có cái gì hiện. Về thôn làng sau sẽ cùng các ngươi giao lưu, Ngô Tĩnh hồi phục La Uyển Tĩnh. Chỉ gặp Ngô Tĩnh cánh tay phải sinh trưởng ra đại lượng thực vật bắt đầu kiểm tra 4 phía khe đá bên trong tình huống, cũng hấp thu trong đầm nước thanh thủy lấy hoàn toàn khác biệt phương thức tiến hành điều tra. Tựa ở một bên Trân Chân, ngay tại một tay vẽ lấy trước mắt động huyệt chỗ sâu tràn cảnh. Hy vọng các ngươi không muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn, chúng ta đi trước. La Uyển Tĩnh để lại một câu nói sau cùng tiểu đội 4 người nhanh chóng rút lui ly sơn động. Thật đúng là không tệ quân đội, đặc biệt là trưởng khống súng bắn tỉa nữ nhân. Nếu là tại cự ly xa lợi dụng tối đại đường kính xuyên giáp đạn đánh lén công kích ta, đối ta trước mắt thân thể tố chất tới nói tuyệt đối là trí mạng. Từ chiến đấu mới vừa rồi xem ra, xuyên giáp đạn uy lực đủ để đem hiện tại ta oanh thành thịt nát. Ngô Tĩnh trước mắt kiên kỵ nhất chính là đối phương tay đánh lén, những người khác cũng không đủ vi lự. Đối với sơn động tình huống nơi này, ta đã biết đến không sai biệt lắm. Đi vào trước thiên thiếp một hồi, thể nghiệm một chút nằm tại tiên linh bảo địa bên trong dựng dục bản thân cảm thụ, Ngô Tĩnh đối Trân Chân nói, vì có thế càng thêm chuẩn xác cảm thụ đã từng thai nghén lịch sử lão sư khối này phong thủy bảo địa, Ngô Tĩnh đem quần áo toàn bộ bỏ đi, lấy thân thể bước vào đại thủy trong đầm, rét lạnh thấu triệt thanh thủy tại cùng thân thể lẫn nhau tiếp xúc lúc, một loại nhỏ xíu năng lượng thông qua lỗ chân lông truyền thâu tràn ngập toàn thân, đóng ngoặc vuông, học đệ dáng người thật đúng là không tệ. Trân Chân đứng ở một bên mắt thấy Ngô Tĩnh hoàn mỹ thân thể, cố ý đem đầu lưỡi có chút dọc theo miệng môi trên liếm động lên. Ngô Tĩnh mỉm cười, chậm rãi bước đi đến đi vào đại thủy đầm tối trung ương vị trí, đem thân thể không vào nước dưới, nằm thẳng tại ao nước trung tâm vị trí. Không có chút nào tạp chất thanh thủy để Ngô Tĩnh tùy tiện tại dưới nước mở ra hai mắt, mạng hoa thiên dây leo bên trong chỗ chứa đựng dưỡng khí hàm lượng đủ để cho Ngô Tĩnh tại dưới nước hô hấp ròng rã một ngày thời gian. Tí tách, thạch nhũ đầu nhọn. Mỗi một giọt hội tụ nhật nguyệt tinh hoa giọt nước rơi vào mặt nước lúc, một cổ nhật nguyệt tinh hoa năng lượng đều sẽ truyền lại đến Ngô Tĩnh trong thân thể. Thời gian một chút xíu trôi qua, thông qua cẩn thận quan sát, Ngô Tĩnh phát hiện mình thân thể chỉ tuy nhiên hấp thu hết rất tiểu nhất bộ phận tinh hoa năng lượng mà thôi, mà còn lại nhật nguyệt tinh hoa thì lắng động tại cái khác khu vực, sau cùng thông qua ao nước đáy chuyển vận đất cát tiếp tục hướng xuống thẩm thấu, soạt, nổi lên mặt nước. Trở lại bên bờ lợi dụng thực vật đem trên người trình độ toàn bộ hút khô, thế nào? Học tỷ hỏi, đầm nước phần dưới cất đặt quan tài dấu ấn cực sâu, chung quanh các đá cùng đại thủy đầm cái khác khu vực có chỗ khác biệt. Cơ bản có thể xác định, chỗ này cự đại đầm nước cùng Ngô Tĩnh hang động cũng không phải là cùng một thời gian hình thành. Theo ta thấy đến tại 20 năm trước lịch sử lão sư lúc rời đi, có người định lại tới đây thành lập dạng này đầm nước từ đó đến cải biến khối này luyện thi bảo địa vị trí. Thông qua thẩm thấu nguyên lý, lấy đại thủy đầm làm vỡ tiếp tục ngưng tụ tán vân sơn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng đem nó chuyển vận chí chính phần dưới mạch nước ngầm bên trong, đem phong thủy bảo địa vị trí chỉnh thể hướng phía dưới bình di. Tối hôm qua, Họa Cơ muội muội cảm ứng cương thi hẳn là ngay tại trước mắt cải biến phong thủy bảo địa bên trong. Mà lại không đơn thuần là cải biến phong thủy bảo địa, người này còn có càng lớn giả tâm. Ngu Tĩnh giải thích nói, lớn bao nhiêu? Học tỷ rất có hứng thú hỏi, nếu như không ngoài sở liệu ta đồ ăn hắn muốn đem toàn bộ thôn làng thôn dân đều dùng để hóa thành mình lực lượng. Đi thôi, chúng ta đi Tán Vân Sơn cái khác khu vực kiểm tra một phen, đêm nay liền đem là chúng ta động thủ tốt nhất thời cơ, học đệ ngươi cũng không phải là muốn tại tối hậu quan đầu ngồi thu ngư ông chi lợi a. Trân Chân cười hì hì tìm hiểu nói, lợi ích tối đại hóa, trước mắt điện ảnh thế giới thi mộ thôn là ta từ lịch sử lão sư trên tay tranh thủ đạt được cơ hội, nếu không thể tại trận này đặc thù trong cuộc thi đạt được trưởng thành, bằng vào ta trước mắt thực lực tại khu dạy học bên trong muốn sống 10 phần khó khăn, còn lấy cái gì đến bảo hộ học tỷ ngươi đây? Ngu Tĩnh đối Trân Chân trêu chọc nói, ngươi thật đúng là biết nói chuyện, thưởng ngươi. Trân Chân đụng cận tướng bờ môi khẽ hôn tại Ngu Tĩnh bên mặt trên má, sau đó chăm chú sắn thượng Ngu Tĩnh cánh tay rời đi chỗ này động huyệt. Học đệ, sở hữu thu hoạch nhớ kỹ chia 5 năm sổ sách a. Trân Chân tại Ngu Tĩnh bên tai tinh tế nói một câu, nên học tỷ ngươi đồ vật đương nhiên sẽ không thiếu, nếu như ta ở chỗ này thu hoạch tương đối khá, ta khẳng định cũng sẽ đa phần một điểm cái khác đồ vật cho học tỷ. Thi mộ trong thôn giả tâm gia không đơn giản, chỉ dựa vào ta một nhân nạn lấy ứng phó, đến lúc đó còn cần học tỷ lợi dụng họa quyển thế giới đến giúp đỡ ta đây. Ân, chỉ cần không cho học tỷ cùng buồn nôn cương thi chính diện chiến đấu là được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu Tĩnh tại cách khai sơn động lúc, lại lần nữa dùng đá vụn đem động lấp đầy mà khôi phục sơn động đổ sụp nguyên dạng, còn lại thời gian bên trong dọc theo Tán Vân Sơn cùng Nhất Hải nhổ vần quanh nguyên một vòng. Vừa vặn đi quá cương truyền tống đến cái này phiến khu vực Mai Thi Chi Địa, một ngày tìm kiếm xuống tới, tại Tán Vân Sơn bên trong hiện đại lượng tương tự Mai Thi Chi Địa, lây nhiễm thi độc mà tử vong người đoán chừng đến hàng vạn mà tính, toàn bộ từ quan tài chôn ở Tán Vân Sơn cái này Nhất Hải cất cao độ phụ cận, từ thi thể số lượng xem ra, thi mộ thôn trước mắt chân chính sống sót thôn dân số lượng chỉ sợ chỉ còn lại 1/10, màn đêm buông xuống, Ngu Tĩnh cùng học tỷ trở về thôn làng lúc, đúng lúc tại đầu thôn cùng 4 người quân sĩ tiểu đội chạm mặt, ngắn gọn trò chuyện sau cộng đồng trở về nhà trưởng thôn, ven đường bên trong tuy nhiên có thể thấy được trên đường cái còn có không ít người đi tới đi lui, nhưng chung quanh cư dân trong phòng cơ bản không người ở lại. Cùng lúc đó, lại là 5 tên tráng hán lôi kéo vận chuyển thi thể tấm ván gỗ xe hướng ngoài thôn Tán Vân Sơn mà đi, trở lại nhà trưởng thôn, lộ ra hiền lành ý cười trưởng thôn đã chuẩn bị kỹ càng nông thôn củi lửa cơm bữa tối, chờ đợi lấy đám người hưởng dụng. Chương 298, hành động bắt đầu. Hơn 10 năm, có rất ít các ngươi dạng này triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi đi vào chúng ta trong làng. Ta đêm nay nha, cũng là cố ý giết chỉ thổ kê, cho các ngươi người trẻ tuổi bồi bổ thân thể. Tại lão thôn trưởng mời mọc, tất cả mọi người quay chung quanh bàn ăn ngồi xuống, bạch trảm kê cũng thực không tồi. Ngu Tĩnh ngược lại là không để ý chút nào cùng, kẹp lấy bạch trảm kê đưa vào trong miệng. Mà những người khác thì ngồi tại vị trí trước thờ ơ, mọi người cũng ăn đi. Trưởng thôn tại ngẩng đầu nhìn về phía những người khác lúc, lại cảm giác bầu không khí không thích hợp, trừ ra ngay tại miệng lớn thúc đẩy Ngu Tĩnh bên ngoài, còn lại mấy tên người trẻ tuổi diện mục mang theo bình địa xem phía trước, nhãn cầu hướng lên lật qua lật lại đem tròng trắng mắt toàn bộ bại lộ bên ngoài, răng rắc, không có dấu hiệu nào, tất cả mọi người cái cầm đột nhiên tróc ra rơi tại mặt bàn, miệng trong miệng đầu lưỡi được kéo cho cắt đi, cùng lúc đó từng cây màu đen đầu ngay tại từ cổ họng chỗ sâu sinh trưởng mà ra, như thế kinh khủng tràn cảnh để trưởng thôn nhớ lại tối hôm qua ác mộng. Mỗi một vị thanh niên trong miệng thốt ra hắc tại nóc nhà trung tâm xen lẫn quay quanh, chậm rãi từ hắc đống chỗ sâu lộ ra một viên để trưởng thôn cảm giác vô cùng kinh khủng trống rỗng nữ nhân đầu lâu. Ba ba ba, quỷ dị âm thanh truyền ra, nữ nhân đầu lâu tại hắc đưa hạ chậm rãi tới gần trưởng thôn, đáng thương thi nhân. Miệng của nữ nhân miệng lớn lên, bên trong tuôn ra hắc tướng trưởng thôn thân thể nuốt hết hầu như không còn, khiến cho lại lần nữa lưu lạc tại vô tận trong sự sợ hãi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện thực thế giới bên trong, lão thôn trưởng hai mắt tràn đầy hoảng sợ ngồi tại bên cạnh bàn cơm, bốn vị binh lính hoàn toàn không minh bạch sinh cái gì sự tình, giết chết lão thôn trưởng có lẽ sẽ quấy nhiễu toàn thôn, ta đem hắn tạm thời khống chế lại, các ngươi đi chuẩn bị hành động đi. Ngu Tĩnh xuất thủ khống chế lại trưởng thôn, cử động như vậy để La Uyển Tĩnh đối với trong huyệt động sinh chuyện phẫn nộ tâm tình có chỗ giảm bớt, đa tạ. La Uyển Tĩnh lập tức mang theo tiểu đội thành viên, trở về phòng lợi dụng trong hành lý năng lượng bổng đỡ đói, làm sơ nghỉ ngơi sau chuẩn bị bắt đầu đêm nay thi mộ thôn lục soát ép hỏi hành động. Một ngày bôn ba xuống tới Ngô Tĩnh cũng có vẻ hơi đói khát, đợi cho bốn người rời đi lầu một đại sảnh. Ngô Tĩnh ngồi tại trước bàn ăn cầm chén đũa lên ăn lên thơm ngào ngạt nông gia củi lửa cơm, lại nói trưởng thôn chế tác bạch trảm kê hương vị cũng thực không tồi. Ngô Tĩnh triệt hạ một cây đùi gà trong tay, lợi dụng thực vật sợi rễ đem nội bộ thi độc cho hấp thụ sạch sẽ sau đưa cho Trân Chân học tỷ. Đóng ngoặc vuông. Thật hiểu chuyện, Trân Chân học tỷ từ trong khuê phòng đem bia xuất ra, một bên uống rượu, một bên gặm đùi gà. Tương tự như vậy tại nữ hán tử ẩm thực bộ dáng cùng ngày bình thường gợi cảm cao gầy khí chất bề ngoài hoàn toàn vô pháp xứng đôi, dự định lúc nào hành động. Trân Chân hỏi, từ hôm nay chúng ta điều tra Tán Vân Sơn tình huống xem ra, sở hữu tử vong thôn dân toàn bộ mai táng tại Tán Vân Sơn bên trong. Trước mắt trong thôn còn lại thôn dân hầu như đều là cùng thi độc cùng tồn tại hoặc thi, cường độ so ra kém bán cương, bốn người tiểu đội sắp mở dương hành động, vô luận bọn hắn hành động cỡ nào cẩn thận, khẳng định sẽ ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện đường rẽ. Bọn hắn xảy ra sự cố mà hấp dẫn toàn thôn nhân chú ý lực lúc, chính là chúng ta hành động thời gian. Ngu Tĩnh nhai nuốt lấy bạch trảm kê, nhìn chăm chú trước mặt lại lần nữa được hoảng sợ chỗ chi phối lão thôn trưởng, kế hoạch đã hoàn toàn bố trí tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Màn đêm làm sâu sắc, nhà trưởng thôn tầng thứ ba bên trong, thay đổi chiến đấu phục trang bốn người đội giáo viên lấy đồng hồ thời gian. Lần này hành động bên trong, phụ trách thiết bị tiểu Liêu Lưu tại nhà trưởng thôn bên trong làm trung chuyển tin tức giao lưu trạm, lợi dụng vệ tinh radar định vị toàn thôn tình huống, đem trong thôn thời gian thực động thái hồi báo cho những người khác, làm tay đánh lén trần giác cố định tại trong làng tối cao chung lâu điểm, yểm hộ thực tế hành động La Uyển Tĩnh cùng Chu Đông hai người. Bởi vì thuộc về bí ẩn hành động, làm trọng pháo thủ Chu Đông chỉ là tại bên hông phân phối phổ thông súng lục cùng một thanh dạng đơn giản vi hình súng tiểu liên mang theo. Lưu đạn thương loại này đại quy mô phá hư vũ khí lưu tại nhà trưởng thôn bên trong, quan ngụy trang, khởi động. Hết thảy vào chỗ, La Uyển Tĩnh cùng Chu Đông khởi động chiến đấu phục quang ngụy trang công năng, đối bốn phía cảnh tượng tiến hành tinh chuẩn khúc xạ hình chiếu, nói tóm lại là cái gọi là ẩn thân. Trần Giác ngăn lại chung lâu về sau, La Uyển Tĩnh cùng Chu Đông khai triển hành động, đối từng nhà tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, phòng trống, đối một tòa 7 tầng lâu cư dân lâu tiến hành kiểm tra lúc. Bên trong gần 9 o đều là phòng trống, mà có người ở lại gian phòng bên trong lộ ra lôi thôi vô cùng, mà lại ở tại nội bộ thôn dân có rõ ràng thi độc lây nhiễm dị biến biểu hiện. Cân nhắc đến nguy hiểm tình huống, La Uyển Tĩnh cũng không có trực tiếp thẩm vấn thôn dân, không có hiện ngọn nguồn chỗ tiếp theo khu vực. 2 giờ thời gian bên trong, La Uyển Tĩnh hoàn thành gần 1/3 thôn trang cư dân lâu kiểm tra, nhưng cũng không có hiện chân chính thi nguyên chỗ. Sau đó từ La Uyển Tĩnh dẫn đầu chui vào một tòa tự xây 2 tầng cư dân lâu, chưa hề khóa lại cửa sau tiến vào lúc lập tức ngửi được một cổ mùi hôi mùi vị, đối diện nhà bếp bếp lò bên trên, lợi dụng tiểu hỏa tại hầm lấy một nồi đặc thù nồng canh, đến gần La Uyển Tĩnh hiện tại trong nồi nổi lơ lửng một con hư thối cánh tay cùng khô quắt nhãn cầu, không một hồi, một vị nhìn như bình thường trung niên nữ nhân tới trong phòng bếp, dùng cái thìa đánh lên 2 bát nồng canh trước hướng phòng khách. Quan ngụy trang trạng thái dưới 2 người không có được nữ nhân phát giác, tại xốc xếp phòng khách trung ương bàn ăn chung quanh, nữ nhân cùng 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài ngồi đối diện tại bàn ăn hai bên, xem ra đem chồng thi thể để ở nhà là lựa chọn chính xác, hầm ra hương vị thật đúng là không tệ. Còn có thể để con trai ngươi thêm trưởng thành, lúc này mới mấy ngày, ngươi cái đầu dài cao không ít, ba vị đạo chân hương. Tiểu nam hài không kịp chờ đợi uống lấy trong chén thi thịt canh loãng. Cái này một tràng diện tăng thêm đối thoại, để cho hai người trà trộn chiến trường vẫn như cũ binh sĩ tâm lý cũng không quá dễ chịu, dù sao thân nhân quan hệ kèm theo để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Trong hai người Chu Đông dần dần nâng lên tay trái cánh tay đem súng lục nhắm ngay hai người, dự định kết thúc loại này tội ác luân lý quan hệ. Chu Đông biết trước mặt mẹ con hai người, thể nội linh hồn tuyệt đối là tại cự tuyệt loại này chuyện sinh. La Uyển Tĩnh lập tức vươn tay đè lại Chu Đông súng lục. Tại không có tìm ra thi nguyên trước đó tuyệt đối không thể động thủ giết người. Đột nhiên, đang uống lấy trượng phu thi thể hầm ra canh loãng nữ nhân thay đổi đầu lâu nhìn về phía nhà bếp vị trí. Một loại nguy hiểm truyền lại cho trải qua chiến trường hai vị binh lính, ngoại lai người. Tươi mới thịt, thật sự là thượng thiên ban ơn. Nữ nhân một chút tứ chi chạm đất, mặt hướng hai người nhanh chóng bò tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 phút trước đó nhà trưởng thôn bên trong, ngồi tại trước bàn ăn Ngô Tĩnh nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, nhàn nhạt nói, A Huyên, có thể động thủ. Lâm vào trong sự sợ hãi, trưởng thôn đột nhiên bộ mặt nổi gân xanh, song thủ trảo kéo tại bộ mặt, đại lượng hắc từ thứ bảy lỗ bên trong lan tràn mà ra, thân thể kết cấu được hắc triệt để phá hư. Khi mộ thôn có được trọng yếu địa vị trưởng thôn tử vong, đối ứng mạch nước ngầm nào đó một chỗ, một đôi lục sắc đôi mắt đột nhiên mở ra. Chương 299, Mồi nhử. Làm sao lại đột nhiên phát hiện chúng ta? Quan Ngụy Trang trạng thái dưới ẩn nấp, La Uyển Tĩnh hai người đem họng súng nhắm ngay bò sát tới thi biến nữ nhân, tại không xác định đối phương phải chăng đã phát hiện mình trước, đem ngón tay khấu chặt tại trên cò súng tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nữ nhân giãy dụa thân thể bò hướng nhà bếp, miệng bên trong nói nhỏ lấy, chủ nhân cho ta tin tức không có sai, có 4 vị ngoại lai giả lẫn vào chúng ta thôn làng, vừa rồi đã đem trưởng thôn đại nhân cho giết chết, không nghĩ tới bây giờ có hai người vậy mà cất giấu còn giấu ở trong nhà của ta, thật sự là hưng phấn, như vậy trải qua ta liền có thể thưởng thức được tươi mới. Nữ nhân bò sát đến cửa phòng bếp lúc, tứ chi đột nhiên bật lên mà lên, ba, cò súng chụp xuống, viên đạn trúng đích nữ nhân đầu lâu mi tâm. Đồng thời La Uyển Tĩnh cùng Chu Đông xoay chuyển thân thể, tránh thoát đối phương nhào tập, đáng chết ngoại lai giả, thi độc nữ nhân gào thét nói, cùng thi độc cùng tồn tại nữ nhân tuy nhiên không kịp bán cương, nhưng nhục thân cũng biến thành 10 phần cứng rắn, uy lực không lớn, súng lục viên đạn vừa vặn kẹt tại bên trong xương sọ tâm, nghiêng người ngã xuống đất. La Uyển Tĩnh tiếp tục xả kích thi biến nữ nhân, nhưng súng lục viên đạn trùng kích lực vô pháp siêu việt đối phương xương cốt cứng rắn, viên đạn toàn bộ tạm ngừng tại xương cốt trong khe hở, vô pháp tạo thành vết thương trí mạng. Thiếu úy Chu Đông hô to một tiếng, đúng lúc này thân thể tương đối cường tráng Chu Đông dùng cánh tay khóa lại nữ nhân cái cổ, hạn chế kỳ hành động, xạ kích trạng thái tỉnh mục tiêu, La Uyển Tĩnh độ chính xác có thể đạt tới đến 95 trở lên, súng lục nhắm chuẩn tại ban đầu mi tâm tạm ngừng viên đạn vị trí, nhất thương bắn ra, cạch, quỷ tích đạn đạo trọng điệp phát thứ hai viên đạn trong nháy mắt đem trước tạm ngừng viên đạn đẩy vào nữ nhân đại trong đầu, phá hư não tổ chức, trực tiếp tính chất chí tử, nhưng nữ nhân tử vong cũng không để cho bên trong căn phòng nguy cơ giải trừ hoàn toàn, trong đại sảnh vẫn tồn tại một con thi biến nhân loại tiểu hài tử, giờ này khắc này chính bò tới trên trần nhà, lộ ra răng nanh chuẩn bị nhào về phía giết chết mẫu thân mình La Uyển Tĩnh trên thân, bình lánh, một viên đại đường kính viên đạn tại mấu chốt một khắc xuyên thấu cửa sổ thủy tinh, trực tiếp trúng đích tại tiểu nam hài trên thân thể. Đủ để phá hư bọc thép trùng kích lực đem tiểu nam hài nhục thân hoàn toàn phá hủy, thịt nhão cùng tươi huyết tán bố tại gian phòng các nơi. Người bắn chính là phục kích tại Trung Lâu Trần Giác, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tại 700 mét có hơn đánh lén chính giữa mục tiêu. Thiếu úy, không có sao chứ? Bên trong căn phòng Chu Đông lập tức tiến lên đây lo lắng hỏi thăm. Đóng ngoặc vuông. Ai ngờ nằm tại trên đất La Uyển Tĩnh trực tiếp nhất cước đá hướng Chu Đông hạ thể. Ba chít chít. Trứng nát âm thanh để quay lại diện mục phát xanh, hai đầu gối quỳ xuống đất che mệnh căng tử, quả thực là nửa ngày không thể chậm tới. La Uyển Tĩnh làm nữ nhân cũng vô pháp trải nghiệm loại này đau đớn, chỉ biết là dạng này là hữu hiệu nhất trừng phạt phương thức. Thiếu úy, ngươi đây là thi biến sao? Đá ta làm gì? Thi biến cái đầu của ngươi, ai bảo ngươi trực tiếp tiếp xúc gần gũi thi biến người, trang phục phòng hội cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở bọn hắn răng nanh lợi sĩ. Nếu là ngươi bị lây nhiễm, ta cái thứ nhất đánh nổ ngươi đầu, tình huống vừa rồi. Được rồi, đại nam nhân không giải thích. Có thể chết tại thiếu úy dưới váy, vừa lòng thỏa ý, lăn ngươi váy xuề, lão nương chưa từng mặc váy. Trở về sẽ chậm chậm thu thập ngươi. La Uyển Tĩnh mặc dù là ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại tương đối xúc động. Vừa rồi tình huống xác thực nguy cơ, tại vũ khí không đủ để đánh xuyên thi biến người tình huống dưới. Nếu như không phải Chu Đông trói buộc chặt đối phương, chỉ sợ khó mà đem thi biến người đánh giết. Thiếu úy, Chu Đông, Trần Giác. Nghe được ta nói chuyện sao? Ba người thu âm trong nút tai truyền đến Tiểu Liêu âm thanh. Tiểu Liêu, cái gì sự tình? Tình huống 10 phần hỏng bét. Trước đó vẫn luôn tại riêng phần mình trong nhà nghỉ ngơi thôn dân hiện tại toàn bộ tập trung ở đường phố trên đường. Từ xu thế xem ra chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên hướng phía các ngươi chỗ vị trí đánh tới. Nhóm thứ hai hướng phía Trần Giác ẩn nấp Chung Lâu, nhóm thứ ba hướng ta chỗ này vọt tới. Cái gì? Liền xem như hai người chúng ta bại lộ, các ngươi cũng tuyệt đối không thể bại lộ. La Uyển Tĩnh nội tâm có chút bối rối, tuy nhiên tại ngắn thời gian bên trong trấn định lại, Tiểu Liêu chuẩn bị kỹ càng tất cả đại quy mô tác chiến binh khí, ba người chúng ta chạy về nhà trưởng thôn cùng ngươi tụ hợp. lần này nhiệm vụ hủy bỏ, rút lui Thi Mộ thôn. La Uyển Tĩnh cùng Chu Đông cấp tốc rời đi trước mắt cư dân phòng. Lúc này Thi Mộ thôn trên đường cái, mấy trăm gần ngàn thôn dân chính cầm cỏ khô xiên cùng bó đuốc hướng ba người vọt tới. La Uyển Tĩnh hoàn toàn không hiểu đối phương là như thế nào chính xác chính định vị tiểu đội thành viên vị trí. Vì hình súng tiểu liên cùng súng lục viên đạn khó mà đánh xuyên thi biến người sát ngoài, hai người đành phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến về chạy về nhà trưởng thôn, dùng hết khả năng tránh đi đánh tới thôn dân, có khả năng hay không là kia hai cái thân phận không biết người làm. Hai người bọn họ rất có thể cùng Thi Nguyên có quan hệ, đặc biệt người nam kia thanh niên, tính cả có thi độc đồ ăn ăn vào bụng cũng không có vấn đề gì. Tại chạy qua trình bên trong Chu Đông bắt đầu cực độ hoài nghi Ngu Tĩnh hai người, rất có thể, nhưng đối phương siêu tự nhiên năng lực ngươi đã trông thấy. Nếu như bọn hắn muốn giết chúng ta, tại nhà trưởng thôn đệ nhất lúc trời tối liền có thể động thủ. Cơ bản có thể khẳng định bọn hắn cùng chúng ta mục đích cũng là vì tìm tới Thi Nguyên, nhưng là, đêm nay chúng ta hành động rất có thể được nam nhân kia cho lợi dụng, La Uyển Tĩnh tư duy phi thường rõ ràng, lợi dụng. Chu Đông phát ra nghi vấn, tình huống trước mắt phỏng đoán đến xem, cái kia tên là Ngu Tĩnh nam nhân là lợi dụng chúng ta hấp dẫn Thi Mộ thôn sở hữu thôn dân cùng hậu trường chủ sự tầm mắt, bọn hắn thì có thể không trở ngại chút nào tiến đến tìm kiếm Thi Nguyên chỗ, La Uyển Tĩnh hồi đáp, để cho ta lại gặp bọn hắn, không phải dùng lưu đạn thương nổ chết bọn hắn không thể. Chu Đông khí huyết cấp trên, hận không thể đem Ngu Tĩnh chém thành muôn mảnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các thôn dân đại thế tiến công trong lúc đó, Ngu Tĩnh cùng học tỷ hai người đứng tại nhà trưởng thôn bí ẩn lòng đất thông đạo miệng, cảm ứng đến bên ngoài toàn thôn nhân dân bạo loạn tình huống, tạm thời không vội mà tiến vào lòng đất thông đạo, bởi vì còn cần xác nhận một kiện sự tình. Bộ phận các thôn dân tiến vào nhà trưởng thôn lúc, cũng không có hướng phía hai người chỗ bí ẩn gian phòng tới gần. Xem ra bốn người tiểu đội hấp dẫn đối phương ánh mắt chiến thuật 10 phần thành công, hậu trường gia hỏa trước mắt chỉ là đem chú ý lực tập trung tại bọn họ bốn cá nhân trên thân. Trước đó chúng ta không có ở trong sơn động động thủ, cùng vừa rồi để Thẩm Nghi Huyên đi đơn độc giết chết trưởng thôn là minh xác lựa chọn. Ngu Tĩnh, kia bốn vị quân nhân sẽ hận chết chúng ta đi. Học tỷ tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng lại hơi vểnh lộ ra hài lòng nụ cười. Nếu như bọn hắn thật phát hiện Thi Nguyên cũng là đường chết một đầu. Chuyện này thật có điểm có lỗi với bọn hắn, nếu như chờ chúng ta giải quyết hết Thi Nguyên sau bọn hắn còn sống, lại đi thoáng ban bọn hắn một thanh, Ngu Tĩnh nói, ha ha, học tỷ chỉ là chỉ đùa một chút. Lại nói học đệ ngươi đối phía dưới đồ vật có nắm chắc sao? Đối phương khả năng cùng không có ngưng tụ bên trong âm đang lịch sử lão sư một cái mức độ nha, kế hoạch ngăn lại một bước này, tự nhiên có nắm chắc, học tỷ chúng ta đi thôi, Ngu Tĩnh lôi kéo học tỷ thủ trưởng đi hướng mạch nước ngầm khu vực, chương 300, lão thôn trưởng. Tí tách, dưới mặt đất đường sông bên trong âm ám triều ẩm ướt. Nham bích đỉnh đã hình thành không ít thạch nhũ, từ nhũ thạch mũi nhọn không ngừng có chất lỏng nhỏ xuống tại dòng sông bên trong. Hai người vừa bước vào mạch nước ngầm khu vực lúc, trân chân thể nội họa cơ nhanh chóng xuất hiện tại bản thân sau, cảm ứng so với một lần trước mãnh liệt hơn, đối phương đã tỉnh lại. Các ngươi cẩn thận một chút, ta không đề nghị trân chân ngươi trực tiếp tham chiến. Tốt nhất là toàn bộ hành trình tại họa quyển thế giới bên trong phụ trợ chiến đấu, loại này cấp bậc cương thi. Nhục thân máy thể năng lực thuộc về cấp C bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng không thích hợp ngươi đi đối kháng. Họa cơ lo âu trân chân tình huống vội vàng báo cho, biết rồi, họa cơ muội muội. Không cần lo lắng ta, tỷ tỷ tự nhiên có chừng mực. Lại nói cái này dưới đất sông thật đúng là quỷ dị đâu, tại Ngu Tĩnh thủ trưởng tâm hỏa diễm chiếu sáng dưới, âm khí nồng hậu dày đặc mạch nước ngầm bên trong bốn phía nổi lơ lửng bùn nôn ô nhiễm dịch. Thi Mộ thôn các thôn dân tại 20 năm qua tất cả đều là uống mạch nước ngầm nước, ngoại giới quân đội đem Thi Mộ thôn triệt để phong bế thuộc về hoàn toàn lựa chọn chính xác. Từ phương hướng bên trên xem ra, dọc theo dòng nước mà thượng tướng ngăn lại Tán Vân Sơn chính phía dưới, nào đó một vị quen thuộc phong thủy chi thuật người đã đem mình thi thể luyện thành cương thi. Từ trước mắt biết đến tin tức xem ra, đối phương hẳn là chính là vì lịch sử lão sư tuyển định phong nước bảo địa đời trước lão thôn trưởng, Ngu Tĩnh to gan suy đoán nói. Thanh ma trường thương đã cầm tại Ngu Tĩnh trong tay, tại cùng cương thi loại này lực phòng ngự mạnh quỷ vật đối kháng bên trong, một kiện có thể đột phá đối phương phòng ngự binh khí ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra, vốn là vì lịch sử lão sư cố ý chuẩn bị hạt táo đinh gỗ trước mắt toàn bộ chứa đựng tại học phần trong thẻ. Một khi nắm lấy cơ hội, Ngu Tĩnh liền sẽ đem loại này khắc chế cương thi đinh gỗ toàn bộ đánh vào đối phương xương cột sống bảy đạo trí mạng huyệt vị, dọc theo mạch nước ngầm uốn lượn mà lên. không thể không nói, con sông này thật đúng là tương tự hình rồng. Tuy nhiên đường sông tuy nhiên uốn lượn, nhưng cũng không có long thân phóng khoáng hình thái cùng bốn đạo long trảo. Liên tưởng đến đã từng chiếm cứ tại Tán Vân Sơn trong động khổng lồ mãng xà, chẳng bằng nói trước mắt mạch nước ngầm như là một đầu đại mãng, y theo lộ trình chiều dài xem ra cũng nhanh đến mục đích, học tỷ ngươi tại họa quyển thế giới bên trong phụ trợ ta đi, chính diện chiến đấu toàn bộ giao cho ta đến xử lý, Ngu Tĩnh phân phó Trân Chân, cẩn thận nha. Nếu là thật đánh thắng, học tỷ có thể khen thưởng ngươi một cái chân chính hôn, thật sự là thật nặng lễ vật, ha ha, Ngu Tĩnh mỉm cười đem vành nón kéo thấp, lỏng khai giảng tỷ thủ trưởng đi đến sau cùng lộ trình. Dòng sông xu thế dần dần biến hóa hướng lên trên, ngăn lại một chỗ cùng trong sơn động bảo địa tương tự đầm nước, tuy nhiên nơi này đầm nước diện tích càng lớn, khoảng chừng nửa cái Tán Vân Sơn diện tích, khổng lồ đầm nước sâu không thấy đáy, mạch nước ngầm nước chính là từ đầm nước phần dưới liên tục không ngừng tuôn ra, đóng ngoặc vuông, đầm nước đầu trên nham bích đỉnh chóp sinh trưởng đại lượng thạch nhũ nham, đại sơn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa giọt nước mỗi thời mỗi khắc đều nhỏ tại trong đầm nước, nhật nguyệt tinh hoa sẽ không theo nước sông tràn ra ngoài trôi qua, mà là từ đầm nước đáy chỗ sâu nhất truyền đến sức hấp dẫn toàn bộ chìm xuống phía dưới điếng, phía dưới cùng nhất sao, Ngu Tĩnh bỏ đi ngoại y cùng giày, đem thiếp phụ thân thể đồng phục điều chỉnh làm dưới nước hình thức, nano kết cấu đồng phục lập tức biến hóa thành khinh bạc quần áo bó bao trùm Ngu Tĩnh toàn thân, thậm chí thông qua nano kỹ thuật không ngừng vì Ngu Tĩnh toàn thân tế bào cung cấp dưỡng khí, điều chỉnh tốt trạng thái Ngu Tĩnh nắm lấy, thanh ma, nhảy lên mà vào nước đầm, nhanh chóng lặn xuống. Hỏa diễm năng lực vô pháp ở chỗ này sử dụng, chờ một lúc nhất định phải đem cương thi dẫn ra ngoài, hy vọng đầm nước không nên quá sâu, Ngu Tĩnh mặc niệm. Vì thấy rõ ràng hắc ám đầm nước chỗ sâu tràn cảnh, Ngu Tĩnh đem hỏa diễm tại cánh tay thực vật bên trong có chút thiêu đốt, xích hồng sắc tay trái cánh tay tán ánh sáng miễn cưỡng nhưng chiếu sáng đầm nước chung quanh 5 mét khoảng cách, càng là lặn xuống chí thâm chỗ, đàm thủy càng là đục ngầu, chiếu sáng liên lụy phạm vi cũng là càng ngày càng chật hẹp, lặn xuống gần 50 mét chiều sâu lúc Ngu Tĩnh thân thể bắt đầu cảm nhận được tương đối mãnh liệt thủy áp mà bắt đầu vô pháp tự nhiên hoạt động, tầm mắt bên trong dần dần chiếu ra đầm nước dưới đáy, tại lít nha lít nhít màu đen cây rong chen chúc bên trong, một nguồn màu đen nhánh quan tài bình tĩnh cất đặt tại trung ương vị trí, gian nan lấy tiếp tục lặn xuống Ngu Tĩnh chạm tới quan tài mặt ngoài, không có lập tức vươn tay ra đem nắp quan tài mở ra, quan sát chung quanh cây rong Ngu Tĩnh phát giác được hình như có dị vật. Nhanh chóng quay đầu đem trong tay thanh ma đâm về đầm nước một chỗ âm u vị trí, thanh ma đầu nhọn đặc thù chất liệu không lọt vào mắt lấy trong nước lực cản, thông qua thủ trưởng truyền cảm, một loại vật cứng được đâm xuyên cảm ứng được Ngu Tĩnh chỗ cảm giác được, nhưng khi Ngu Tĩnh muốn rút về trường thương lúc lại phát hiện đầu thương được đối phương bắt lấy, tại lực lượng đối bính thượng Ngu Tĩnh thảm bại hỏng bét, cự đại lực lượng nắm kéo Ngu Tĩnh thân thể hướng âm u khu vực mà đi, thông qua cánh tay phải tán quang mang dần dần đem thấy rõ đối phương, lão hủ trên da sinh trưởng nồng đậm màu đen lông, cùng lịch sử lão sư đồng dạng hắc cương, Ngu Tĩnh trước đó đâm ra nhất thương vẹn vẹn đâm rách đối phương cánh tay khoảng 1 cm, âm khí tiêu tán đầu thương từ hắc cương gắt gao nắm trong tay, nhất định phải tránh thoát, Ngu Tĩnh vững vàng, tại hắc cương một cái tay khác đen nhánh thủ trảo dựa vào ngang chộp tới lúc, hai tay ngăn chặn cán thương cuối cùng dùng lực nhếch lên. Đơn giản đòn bẩy nguyên lý để thanh ma vểnh lên ra hắc cương thủ trưởng, cùng lúc đó, dưới thân thể eo tránh thoát trảo kích, gia hỏa này tại cái này mặt không biết ngâm nhiều thiếu niên, không nên tại dưới nước đánh nhau, may mắn ta sớm thiết trí có đường lui, tại Ngu Tĩnh lặn xuống quá trình bên trong, ven đường gieo xuống đại lượng thực vật hạt giống. Trước mắt tất cả thực vật hạt giống từ Ngu Tĩnh kích, cường kiện mạng hoa thiên dây leo quấn chặt lấy Ngu Tĩnh thân thể, nhanh chóng kéo hướng đầm ao mặt nước. Được Ngu Tĩnh, thanh ma, làm bị thương cánh tay và cương thi đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay, du động thân thể nhanh chóng truy đuổi mà tới. Soạt, Tán Vân Sơn nước ngầm vực chính trung ương cự đại đầm nước mặt ngoài, bọc nước vẩy ra. Đầu tiên là được dây leo quấn quanh Ngu Tĩnh nhảy ra mặt nước, theo sát lấy, toàn thân sinh trưởng đen nhánh lông và cương thi mang theo người đại lượng âm uế đàm thủy xuất thế, vị trí rơi vào cách xa nhau Ngu Tĩnh 20 mét bên bờ. Hắc cương mang có ý thức thần sắc trong mắt nhìn chăm chú lên cầm trong tay, thanh ma, Ngu Tĩnh, ngươi. Không phải người bình thường. Cùng lúc trước ta dò xét đến bốn người khác biệt, ba ngày trong sơn động ngươi cũng không có xuất thủ. Ngươi là cố ý để bọn hắn làm mồi nhử để che giấu chính mình sao? Và cương thi trong miệng thốt ra khàn khàn nhân ngôn, ngươi còn biết nói chuyện sao? Lão thôn trưởng. Ngu Tĩnh hạ lôi kéo vành nón đáp lại đối phương. Ngay cả ta thân phận đều biết, xem ra ngươi hiểu thật nhiều. Ai phái ngươi tới? Ngươi dạng này lợi hại dị năng người hẳn là sẽ không chú ý tới tòa này tiểu sơn thôn đi, tại ta khống chế hạ thi mộ thôn tuy nhiên được quân đội phong tỏa, nhưng chưa bao giờ sinh qua cái gì đáng phải chú ý đại sự tình, ai phái ta tới? Trương tiên sinh, lão thôn trưởng hẳn là rất quen thuộc a, Trương. Chẳng lẽ là cái kia Trương Thanh? Đến ta trong làng yêu nghiệt, vừa nghe đến Trương họ, cho dù đã là Hắc Cương lão thôn trưởng cũng không khỏi đến hiển lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.